ナンボタサン、 ナンボタサン、 パジャワト、 パジャワト、 アラハト、 アラハト、 サマ、 サ ボタサン、 サボタサン、 ナンボタサン、 ナンボタサン、 パジャワト、 パジャワト、 アラハト、 アラハト、 サマ。 Namo Tassa, Namo Tassa, Bhagavato, Bhagavato, Arahato, Arahato, Samma, Samma, Bodhassa, Sammo Tassa, Ratanatan, Ratanatan, Yatechinan, Yatechinan, Sikkhame, Sikkhame, Watanan, Tupanthanan, Nasabiya, Nasabiya. Buena, buena, sahasaye, sahasaye, wasenchato, wasenchato, cầu xin tam bảo uy linh, cho con tấn hóa thông minh học hành, cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ đức Phật quy danh, mong nhờ đức Phật quy danh, cho con học đắc thành quả cao, độ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bổn Thầy Giá, chúng tôi toàn thể đại chúng tiên. Hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2013, nhằm ngày 18 tháng 4 âm lịch. Năm Quý Tỵ cập lịch 2556 theo truyền thống của Thiên Thủy. Ngày thứ 13, buổi học thứ 34 của chúng ta học về môn học Tụng Tạng A Tỳ Đàm. Dựa theo nội dung luận thư, dựa theo luận thư nội dung Bồ Tát Pháp mà ngài đã lão hòa thượng đã luận sư thượng sự đã soạn dịch. Tối hôm nay chúng ta học phần quan trọng nhất trong cái bộ luận thư nội dung Bồ Tát Pháp, nhưng mà trong phần này mà của ngài thượng sự soạn thì ngài bỏ qua cái phần quan trọng mà chúng ta chỉ coi được ở trong bộ thắng pháp lý nhất được là bộ đầy đủ. Đó là phần về nói về thiền chỉ và thiền quán. Ở trong cái bộ chú giải triệu học của ngài thì có nêu đầy đủ về cái phần này. Để mà thì cái máy mở không được nên như đó thì chúng ta chưa có cái tư liệu đó để chúng ta tính sao. Và trước mắt thì chúng ta có cái phần nào thì chúng ta học phần ấy. Thì phần quan trọng nhất trong một giáo tức là mà tu tập về thiền chỉ và thiền quán. Sau khi chúng ta quy y, chúng ta giữ giới rồi, sau khi chúng ta xuất gia rồi, chúng ta có phần giới rồi, thì cái phần sự tiếp tục của chúng ta tu tập về thiền chỉ và thiền quán. Thì trong cái chương này phân tích hết tất cả những loại thiền chỉ, gồm có là những cái phần thiền chỉ đó được gọi là cái phép chánh định. Ngoài cái đề mục đó ra thì chúng ta nếu trong Phật giáo thì chúng ta hành ngoài cái đề mục này thì gọi là cái tà định, chứ không phải chánh định. Còn về mặt thiền quán thì khỏi nói rồi, thiền quán chỉ có trong Phật giáo thôi, không có cái môn phái nào ngoài cái Phật giáo mà giờ nó có vào cái thiền quán đó. Do đó phần thiền quán thì chúng ta nên nhớ trong cái nội dung thiền quán này mới gọi là thiền quán, còn ngoài cái nội dung thiền quán này nó không phải thiền quán. Cũng có thể chúng ta nói một cách khác hơn, cái thiền quán này là của Phật dạy nên gọi là thiền của Phật. Còn thiền quán ngoài ra mà chúng ta thấy không có trong cái phần thiền quán này, chúng ta có thể gọi đó là thiền của tổ, hay thiền của sư, hay thiền của tăng nào đó. Thì chúng ta tu tập theo thiền tổ thì chúng ta thiền tổ, mà tu tập theo thiền Phật chúng ta thiền Phật. Đó là điều chúng ta cũng nên lưu ý thì quý vị nhìn thân bản để chúng tôi nghe là hướng dẫn cho quý vị, quý vị giải thích về tất cả những đề mục về thiền trí cũng giống như về một thiền quán mà chúng ta cần phải nắm vững để chúng ta học và chúng ta tu tập để chúng ta thành đạt được những gì mà Đức Phật để lại cho chúng ta. Quý vị nhìn thân bản tắt đèn nha. Mặt đèn. Đây là chương chính, cũng là chương cuối cùng của bộ Thắng Pháp Nhất Lý Nhất Luận, hay là luận thư nội dung của tiểu pháp. Chương thứ 9 gọi là biệt phân nghiệp xứ nhiếp, tức là cái sự phân tích về nghiệp xứ, tất cả nghiệp xứ. Nghiệp xứ là gì? Tiếng Pali gọi là kammatthana. Chúng ta thấy chữ kammatthana chỉ là nghiệp xứ, thana là xứ hay là sở cũng được. Kamma là dịch là làm, đó là cái sở làm. Giống như chúng ta đi làm đâu chúng ta có cái sở để làm chúng ta cũng được. Sở làm chứ không lấy chỗ làm nữa hả? Là nơi cái chỗ. Sở nó hay hơn là cái chỗ. Bởi sở là nó bao gồm nó nhiều cái công việc nha, mà sở là nó lớn, nó quan trọng hơn, thì do đó chúng ta dịch là sở làm theo tiếng Việt cho dễ hiểu. Còn nói theo tiếng chuyên môn chúng ta gọi là nghiệp xứ. Còn nếu theo mà nói theo cái bình dân á, thì giống như ta nói là bình dân giáo dục vậy đó. Đó là gọi là đề mục. Còn nói theo cái tạo á thì gọi là công án. Công án. Công án. Công án nó khác cái này. Ủa sao vậy? Tại tôi ở Mỹ tôi xài công án, mà bây giờ thầy nói cái này tôi nghe lạ, nói công án thì biết. Không, lãnh đạo gọi công án thì chúng ta cho cái công án đó là dạy cho chúng ta để chúng ta nghiên cứu đầu tư để chúng ta giác ngộ. Đó được không? Dạ. Yeah. Đó, để cho quý vị có nhiều tự về rộng đường đó là sử dụng, thì trong chung mình tôi gọi là nghiệp xứ thôi. Thì câu kệ ngài đọc như sao? Chúng tôi kể cho nghe hấp dẫn chút xíu. Samatha vi basana nang bhavanana mito varang kammathanang bhavakami duvi thambi yathakamang. Đối với chỉ minh quán tu tiến đây về sau sẽ nói đến nghiệp xứ hai loại theo từng từ, tức là nghiệp xứ chỉ và nghiệp xứ minh quán. Nghĩa là tôi là luận sư Anuruddha sẽ nói đến hai loại nghiệp xứ, tức là hai loại sở làm, là sở làm của tâm theo thứ tự từ đây về sau đối với sự tu tiến chỉ và tu tiến minh quán, tức là chúng ta gọi là thâm thiền đó. Chứ tu tiến chúng ta hiểu theo thâm thiền cũng được, nhưng mà hay là tu thiền cũng được, tu thiền chỉ và tu thiền quán, nói cái chuyện dễ hiểu. Trước hết sẽ phân giải về chuyện nhất, tức là thiền chỉ trước. Chỉ nhiếp ấy để theo nghiệp xứ thì có 40 loại, tức là 40 đề mục, phân thành 7 nhóm như sau. Một là biến xứ, kasina. Tôi khi tôi gọi kasina là chuyên môn là gọi kasina được rồi, còn dịch từ thì chúng ta muốn dịch sao nó dịch. Thì đây dịch là biến xứ, tức là muốn nói ở khắp cái chỗ có 10 đề mục. Hai là bất mỹ. Bất mỹ là gì? Bất mỹ có nghĩa là không đẹp, asufa. Mà cái gì không đẹp? Chính là xác chết là không đẹp. Thì đây niệm về cái xác chết hay là tử thi. Asufa đồng nghĩa với tử thi. Cũng có 10 đề mục. Ba là tùy niệm, anusati. Tùy niệm là gì? Cái tùy có nghĩa là theo. Niệm có sự là ghi nhớ. Ghi nhớ theo là gì? Nó điều chúng ta hiểu là theo, giống như mà chúng ta theo dõi nó cũng là thức tùy niệm. Còn không nữa chúng ta dịch theo một cái nghĩa văn chương chút, năng niệm, tức là chúng ta niệm thường xuyên. Còn không chúng ta dịch là thường niệm. Thường niệm thì nó cũng chưa hay một cái chữ năng niệm. Năng niệm tức là còn có mọi thời và nó lên cái nỗ lực tinh tấn, chứ không phải thường niệm là niệm bình hoàng. Còn từ tại cái anú nghĩa là theo, sá tí là gì, là đi theo. Cái chữ sát tiếu gì có nghĩa là đi đó. Đi gì? Tâm nó đi. Đi cái gì? Đi theo cái gì đó. Thì tâm đi theo gì thì tiếng đó nó gọi là sát tí. Mình ra sát tí chứ là dịch theo tiếng Tàu là niệm. Niệm là gì? Là cái sự ghi nhận, là cái sự ghi nhớ, là cái sự theo dõi. Đó là chữ sát tí. Mình ta dịch theo chữ là tùy niệm thì nó cũng có 10 loại tiền niệm. 4 và vô lượng, Abhamanya. Vô lượng gì? Tức là đối với chúng sanh không có hạn lượng, gọi là vô lượng. Nó có 4 đề mục, tức là từ bi xả, từ vô lượng tâm. Năm là vật thực quế trực tưởng, ahara batikulasnya, tức là muốn nó nói là vật thực ô uế, là vật thực nó không được thanh tịnh, vật thực nó không được tốt đẹp, hay vật thực nhơ bẩn cũng được. Chúng ta phải có cái ăn trú cái tưởng này, nó cũng là để chúng ta diệt tham ăn hết. Sáu là xác định giới. Giới đây là cái gì? Là giới loại bản chất. Giới đây tức là nói về cái tứ giới. Tứ giới là gì? Địa giới, thủy giới, hỏa giới và phong giới. Để chúng ta xác định, nghĩa là tứ giới ở trong người ta hay xác định tứ đại. Chúng ta quen gọi cái đại rồi, cái thực ra chữ giới là nó xác định chữ đại. Tức là để chúng ta phân biệt trong người chúng ta có bốn thành phần là đất, nước, lửa, gió, tức là tứ đại. Xác định tâm thân chúng ta, thân phần này nó thuộc gì, cái giới gì? Địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới, chứ không phải là cái giới mà chúng ta giữ cái giới đó chỉ xì lá khác. Bảy là vô sắc, nó có bốn đề. Mà trong nghĩa là bảy phần đề hay là 40 đề mục này, chứ chúng ta muốn tu tập được kết quả rực rỡ khả quan thì chúng ta cần phải phân biệt. Chúng ta phải cần phải phân biệt về cái tánh nhiếp, và chúng ta phải biết chúng ta là về tánh nào. Cũng giống như vị thiền sư muốn dạy đệ tử phải biết tánh đệ tử tánh nào trong sáu tánh. Chúng sanh có sáu tánh. Tánh thứ nhất là tánh tham ái, cũng gọi tánh tham cũng được. Thứ hai là tánh sân. Cái thứ ba là tánh si. Thứ bốn là tánh tính. Thứ năm là tánh giác. Thứ sáu là tánh tham. Thế nào là tánh tham ái? Tham ái là tại cái người này có lòng tham nhiều, có dục nhiều về cái ngũ dục, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, sức lạc, kể cả tình dục cũng ghép vào trong cái tánh tham ái này. Còn tánh sân á, cái tánh tham á, nó thích cái đẹp như thế nào thì cái tánh sân này nó ghét cái xấu giống như thế đó. Và tánh tham, tánh tham này nó thích cái, không thích cái đẹp đâu, thích mà cái nó thích. Nhiều khi cái nó thích nó cũng như chưa hẳn là đẹp nữa. Vì nó nhớ cho đó, mà nó thích rồi thì cái đó dù xấu nó cũng thành đẹp nữa. Mà nó thích rồi thì nó chấp thủ đó, mà nó thích rồi đó thì coi chừng cái trái ngược nó thì cái sân nó sẽ đạt khỏi. Do đó chúng ta hiểu theo nghĩa tính sân cũng được, hay là cái hiểu theo con người hay sân sân nó cũng được. Còn cái thứ ba là cái tính si. Quý vị nên nhớ cái tính si này là chừng nào cái người đó không thấy tính tham rõ rệt, không thấy tính sân rõ rệt thì người đó gọi là tính si. Hai người ít tham ít sân gọi là người có tính si, chứ không phải người tính si là người xấu nhất. Người tính sư là tốt hơn cái người tham, tốt hơn người sân. Quý vị nên nhớ cái chỗ đó. Còn nếu mà nói mà cao cấp nữa là người tánh si, tức là người đắc tứ thiền, đó là vô sắc. Quý vị nên nhớ, người tánh tham á, hai người còn tánh sân thì không thể đắc được cái thiền đó, chứ đừng nói. Chỉ lòng trọng giới thì không thể là đắc thiền, nữa là sắc giới được. Thì sắc giới đó, cái tham này là phải bỏ cái dục cái của cái tiền cái. Cái sân này bỏ cái sân hận cái của tiền cái. Thì diệt được hai cái pháp này, cái tham sân này rồi là mới có thể đắc được thiền, và mới có thể đi ra tới cái bình thiền vô sắc được. Đó, quý vị nên nhớ cho đừng có nghĩ về cái ai cũng có tánh si hết. Hả? Tánh si thì người nào cũng vẫn có cái tánh si hết, nhưng mà do cái tham ái người ta thấy tham mà không thấy si, nhưng người ta thấy cái sân mà không thấy si. Nói về si. Si đó có thể là mê không? Không phải cái mê, tánh si này là dựa trên có tham, tánh sân, tánh si, ba còn lại đó. Si nó cũng là có nghĩa là nó mê được, mà mê không phải giống như ngoài đời mà mê muội ngu si mê vậy. Và tánh si này tức là tánh mà nó không thấy được cái chân lý, không thấy được cái tứ đế, nó không thấy được nhân quả tội phước, nó gọi là tánh si. Và bạn hiểu gì chứ không phải là cái người mà mấy bằng cấp tiến sĩ, chục bằng cấp tiến sĩ cũng gọi là tánh si thường, bởi họ không trong tâm tạo này. Còn cái người mà có được biết được cái thiện cái bất thiện rồi, dù cho người đó mà không có bằng cấp nào thì ta cũng gọi là người, nghĩa là có cái trí, gọi là thiện trí thức đó. Mà cái trí chúng ta gọi trí thức là thiện trí thức, nhưng mà được. Còn tánh tính là tánh đức tin, thì chúng ta dễ biết rồi, người có tánh đức tin là dễ thấy người ta có tin cái gì người ta cũng tin hết. Thì đó thì tánh thứ năm á gọi là tánh giác, tức là người có cái trí tuệ và có cái tánh mà hướng về cái sự tu tập giác ngộ đó. Thì cái tánh này nếu trong Phật giáo là cái tánh này, tức là người ta ở ngoài cái tánh tính rồi mà nó có trí tuệ nhiều, hiểu biết về con đường này là giác ngộ. Sáu là cái tánh tầm. Tánh tầm là tánh người hay suy nghĩ. Người nào có nhiều cái suy nghĩ nhiều đó là người thuộc tánh tầm. suy nghĩ nhiều khi suy nghĩ lung tung rồi, mấy người đó là phải cột tâm lại. Còn kể theo tu tiến, tức là kể theo một cách mà hành thiền đó, cái tu tiến đó, đây gọi là tu tiến, chúng ta cũng nào chưa được gọi là tham thiền, bố thí thì nghĩa tham thiền. Thì nếu chỉ có tham thiền vô đây chúng ta thấy không ăn nhập gì hết, nên chữ Phakona có nghĩa là phát triển. Nó phát triển là gì? Phát triển về cái tâm của mình, để đi từ cái tâm thấp lên cái tâm cao, đi lên tâm cao cấp. Thì do đó kể cái nghĩa này, cái phát triển là gì? Tức là cái tu. Nên mà tu này tức là tu tiến. Hồi xưa ta gọi là chữ này là tu tập. Tu, nếu mà tu tập hoài nó không không tiến được, nên như đó ngài định sự đó để tu tập nó. Nó chưa được tu tập rồi, tập đi tập lại giống như là tập hành duyên gì đó. Thì do đó mà ngài đổi chữ tu tập thành tu tiến sai theo cái người kia, chứ không thể là tu tập. Có ba: một là khởi niệm tu tiến, hai là cận hành tu tiến, và ba là kiên cố tu tiến. Bây giờ chúng ta hiểu theo cái nghĩa là gì? Tu tiến họ tham thiền, thì tham thiền khởi niệm, tham thiền cận hành, tham thiền kiên cố, thì nó ăn cái chỗ nào đó. Thành ra cái chữ tham thiền nó chỉ xài tới một mức độ tương đối thôi. Còn tu tập khởi niệm, tu tập cận hành, tu tập kiên cố thì cũng tạm tham, thì cũng có thể xài được. Tức là ba cái tầng phát triển. Chúng ta phát triển cái khởi niệm cho chúng ta cái bước đầu rồi. Phát niệm khi mà được rồi, chúng ta mới đi tới bước thứ hai là phát triển cái cận hành. Được rồi, chúng ta phát triển cái thứ ba là kiên cố thì nhập định đó. Cái thứ ba nhập định. Thì do đó mà nếu kể theo cái mít tá này, nó gọi là cái ấn chứng hay là ấn tướng hay đó, thì quen cái tiếng bảo tôi gọi mít tá luôn, không hiểu sao đâu. Hiểu mít tá khi nào mít tá sao ánh sáng là thở nó nhập một luôn, nó sanh cái mít tá, tức là cái ấn tướng này, tức là cái chúng ta cảm nhận được cái mít tá của hơi thở, chứ không phải là cái hơi thở thường chúng ta thở ra thở vô này, chúng ta chưa thấy được như cũng này. Thì do đó kể theo ấn tướng này, nó mới tá này nó có ba phần ấn tướng. Ấn tướng đầu tiên nó gọi là khởi niệm tướng, sư thích tiểu bá rí cầm má về thành khởi niệm, hoặc là sơ tướng. Đôi khi bá rí cầm má là cũng gì là sơ khởi, thì chúng ta gọi là sơ tướng cũng được. Mà bá rí cầm má này, nếu mà chúng ta dịch theo nghĩa là ở trong cái gì, trong cái hồng lộ tâm á, thì trong cái khởi niệm tu tiến này, chúng ta cũng gọi là cái gì, gọi là gì, là chuẩn bị tu tiến, chuẩn bị. Thì đó chuẩn bị nó chưa đúng, mới chuẩn bị thì chưa tu rồi, còn đang là khởi niệm là bắt đầu tu rồi. Thì do đó thì nghĩa là cái chữ cầm má là làm, bá rí là trọn vẹn, làm trọn vẹn, gọi là cái bá rí cầm má. Cái chữ này nó rất là khó dịch. Bá rí cầm má là giống như bây giờ cái người mà gì, cái người đấm bóp á, cái tay họ mà đấm bóp rồi cũng là bá rí cầm má. Bá rí cầm má nó nghĩa theo cái cạnh đó là cái đấm bóp. Mà bá rí cầm má của những cái pháp thông thường, bá rí cầm má là cái bước đầu, cái sơ khởi. Thì chúng ta gọi là chuẩn bị cũng được, chuẩn bị nó cũng chưa, nó cũng xài được. Thành ra cái chữ này có thể chúng ta gọi là cái sơ khởi hay là bước đầu. Bá rí cầm má chúng ta hiểu thực hiện là bước đầu cũng được. Thành ra do đó mà ở đây chưa thì là cái khởi niệm tướng, cái tướng để chúng ta khởi niệm cho cái chuyện về hành thiền. Chúng ta đầu tiên chúng ta phải khởi niệm chúng ta trước. Khởi niệm gì thì cái đề mục nó là cái gì, chúng ta phải khởi niệm đối với cái đề mục đó. Giống như giờ hơi thở chúng ta thì chúng ta nghĩa là nghĩ đến cái hơi thở ra vô cái lỗ mũi là chúng ta khởi niệm bắt đầu theo dõi đó. Do đó cái phần này nó gọi cái tướng này, cái tướng khởi niệm, nên gọi là sơ tướng cũng được. Như sơ tướng này nó ít xài. Rồi khi mà chúng ta tu tập một thời gian cho cái khởi niệm tướng này, cái sơ tướng này, thì bắt đầu nghĩa là khi giống như chúng ta nghĩa là niệm hơi thở, thì lúc giờ hơi thở nó sanh được ánh sáng, như ánh sáng như cái nó, như hơi thở nó dập một nhau rồi thì nó được gọi là nhất tinh tá. Thì mít tá đó là nó thuộc về cái phần thứ hai là cũng cái hai tinh tá. Còn nếu chúng ta niệm cái đề mục đất, chúng ta mở mắt chúng ta nhìn đất rồi niệm đất ngó đất, thì nhắm mắt lại chúng ta ráng niệm trời đất trong tâm, để tâm nó nắm giữ trong tâm mình. Mà ban đầu chúng ta mở mắt chúng ta thấy nhắm mắt là tối phù không được. Niệm biết khi nào mà chúng ta mở mắt ra chúng ta thấy mình nhắm mắt lại, cái tâm nó nắm giữ được, nó mờ mờ ảo ảo được, cái giống như chúng ta thấy ấn tượng đi đâu ngó đâu cũng thấy nó chạy theo, nữa là đến đó nó đi theo cái ấn tượng. Thành ra cái tướng mà đầu hả, niệm nghĩa là giống như mình niệm cái vòng tròn đất đi, hay vòng tròn nước, vòng tròn lửa, vòng tròn gió, để nhìn gió đó, hay là màu xanh màu vàng màu đỏ trắng, ta nhìn ta mở mắt ta niệm, tùy theo nó là cái gì. Đất thì niệm đất, nước thì niệm nước, nước thì ta lấy cái thao nước ngó nước, còn lửa thì người ta đốt lửa, ta quét vào vòng tròn ngó lửa. Còn gió thì ta có thể coi cái gió động, nhưng mà gió là nó có hành nhất phải hành ba cái đất trước rồi nước rồi cái lửa cái gió, thì mình nó mới thấy được cái tướng gió được, còn không nó khó. còn màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng là vẽ vòng tròn, màu xanh vòng tròn, màu đỏ vàng, màu vòng tròn, màu đỏ trắng là ta ngó. Thì bắt đầu ta ngó như thế này, ngó riết là bắt đầu ta niệm, có thể niệm chục lần, trăm lần, ngàn lần, niệm như nào ta nhắm mắt lại, cái tâm nó nắm giữ được cái đứa nó tâm tạo tâm tâm này. Nó nắm được không? À, cái nắm giữ giữ cái trong tâm thì cái tướng đó nó đã đi vào cái trong tâm, tâm tâm chúng ta nghĩa là nắm được rồi. Thì nắm được cái đó là cái gì? Cái đó là gọi là cái sắc tế. Nắm được mà cái đó là cái đó là cái sắc tế, hay là nó một cách khác thôi, nó không phải sắc tế nữa. Nó hình thành từ sắc tế, nhưng mà sắc tế này nó qua một cái cảnh khác, chúng ta gọi cái đó là cái chế định chứ không phải gọi sắc tế này. Nhưng mà nói sắc tế để chúng ta mường tượng gì? Bởi vì khi mà chúng ta ngó một cái cảnh đất bên ngoài hay là màu bên ngoài, thì lúc đó là cái lộ gì, lộ nhãn chúng ta nó đi, và cái lộ ý chúng ta đi, là lúc đó lộ ý chúng ta là bắt cái tướng bên ngoài, bắt tướng chế định đó. Lúc giờ chúng ta mà nắm được trong tâm được, tức là cái lộ ý mà nó mạnh rồi, nó có thể giữ được cái cảnh đó trong tâm, thì nó cắt cái lộ nhãn, chúng ta nhắm mắt lại là nó nắm như thế, nó giữ được chỗ đó. Nó gì nắm được, khi nắm giữ được ở trong tâm rồi, đó lúc đó bỏ quá nắm nó thì coi như là tâm là giữ được rồi, cái gì có thể ngó qua ngó lại, nó vẫn chạy đi theo cái hướng đó. Và người ta ở trong luật còn nói là trong cái phần chú giải, người ta giải là khi mà có tướng rồi thiệt nó nói nó cấm đi ngược trời, cái ngược trời một đời nó chiếu ra tan rồi, mà chúng ta không lấy được phải tránh né, nó nói với những điều tránh né để chúng ta giữ cái nếp ta đó. Đây là phủ thì tướng phủ cái hát, người ta đôi khi dịch chấp thì tướng được, đôi khi người ta gọi là tạo cái này là gì, học tướng là nó sai chữ Úc ca mới là học tướng. Có thể dịch thô tướng thì miễn cưỡng là được, là có thể tạm được, và bây giờ thô tướng là nó theo cái nghĩa là cái tướng này nó còn thô, nó chưa được rõ rồi. Đó là cái giai đoạn thứ hai của Niết Bát Tá. À, đi Niết Bát Tá tới giai đoạn thứ ba, nó gọi là đối phần tướng. Ba tí pha gá Niết Bát Tá, ba tí là cái đối, còn pha gá là phần, tức là muốn nói là khi mà chúng ta nhắm mắt, chúng ta nhìn bên ngoài cái dòng màu xanh đó là cái thiệt, còn cái quan tướng này giống như cái giả hay cái bóng cái gì á. À, thì hai cái chúng ta nhìn ra nó tương đối, nó giống như kiểu 100% vậy, nhưng mà bên ngoài nó là cảnh sắc nó thô, nhưng mà do là vô trong trung tâm là cái cảnh này nó rất là trong, rất là sáng, nó có ánh sáng, nên như đó mà người ta gọi, đôi khi người gọi là quan tướng, mà ta lấy theo cái nghĩa của nó sáng ra vậy, ta gọi là quan tướng. Giờ chưa chúng ta dịch theo tự nó đối phần tướng, là chúng ta đang được cái phần đối ở bên trong chúng ta này. Đó. Thì đó là phần thứ ba Niết Bát Tá. Ba phần này quan trọng lắm, khi nào mà cái mà tức là niệm một đời một nào đi tới phần thứ ba này á, thì hành giả mới nắm cái phần thứ ba này, à, tu tập mới bắt là đắc định được. Nó chưa tới cái phần thứ ba này chưa đắc định được, do đó mà chúng ta niệm thế niệm. Giờ có nhiều người ta hành thiền mà ta không có khởi niệm tướng, là ta để tâm không về, thì người ta chẳng qua cái tâm họ rơi vào cái dòng ngũ phần, là nó là giống như ngủ ngồi, tâm nó đâu có bắt cảnh nữa. Đúng rồi, lộ tâm đồng sanh nó bắt cảnh. Thì đây là bắt buộc cái lòng tâm nó bắt cảnh để nó đi từng bước, nó đi từ cái lộ dục giới rồi nó lên cái lộ sắc giới được, tức là cái khởi niệm tướng, cái thủ tướng, cái đối phần tướng, nắm được cái sanh được. Rồi bây giờ trong cái câu vấn đáp ta hỏi rằng trong 40 nghiệp xuất chỉ này nó gồm có những gì, đây là hỏi để mà giải ra rộng ra cho chúng ta hiểu từng cái. 40 đề mục, 40 nghiệp xứ chỉ ấy, tức là 40 đề mục đó gồm có một phần thứ nhất là 10 cái biến xứ, là biến xứ đất, biến xứ nước, biến xứ lửa, biến xứ gió, biến xứ xanh, biến xứ vàng, biến xứ đỏ, biến xứ trắng, biến xứ hư không và biến xứ ánh sáng. Ở đây đúng ra thì để cánh sáng trước và tư không sao là nó hay, bởi nó chờ đợi khi mà được đến cái hư không rồi đó, thì giả có thể bước lên cái thiền vô sắc. Còn đây thứ nhất người ta chỉ cho cái cách làm cái biến xứ đất này, làm bằng đất có màu đỏ như ánh sáng mặt trời đồng, tức là chúng ta lấy những đất sét đỏ này. Này đất sét đỏ, bây giờ thấy có những chỗ mà đất đỏ nha, đất sét mà nó mịn quá, nó chảy thành bùn, nó đóng thành cục rất là mịn, mà thường thường ta lấy cái đó để ta làm gạch gần gần mối đó, vì nên nó nắm được hai tầng lọc ra cái phần đó, thì người ta mới lấy là để trong một cái vòng tròn, và nếu người ta ép thành một cái kiểu một cái viên gạch tròn vậy đó, cho nó gạt cái mặt cho băng thẳng hết, đây là người ta nói là thành vòng tròn này, trong một gang tay với bốn luôn nha, tức là khoảng ba vườn vậy. Dùng tròn 4 lỗ ngang rồi chia ra, nó cũng khoảng nữa là giống như một khoảng một tấc hai hay là hai khoảng gì ba tấc, đây lỗ tay là lỗ tay về nè, chúng ta lấy chia đó, một bề ngang đó là bốn lỗ, chúng ta chia ra thì cũng phải hơn hai tấc ba tấc, không ba vuông tay. Thì do đó mà bên Thái nó làm một cái vòng tròn, nó bán casino, nó bảo là một cây vòng tròn màu xanh như thế này, nó có cây nó chống để mà ta ngồi, bên Thái nó học cái viện casino này nè. Thì qua bởi tôi cũng mua cái đề mục đó để về nghiên cứu đó. Gạt chai cái phẳng như mặt cái đất, tức là chúng ta làm cái vòng tròn rồi, còn mới để dựng đứng ở đằng trước mặt hoặc là để nằm dưới đất cũng được, nhưng mà thường thường thì dựng đứng rất bảy chúng ta ngồi thẳng như thế này, chúng ta còn giống dựng trong thường này, để nó ngót. Ngồi xa thì tùy theo, chúng ta ngồi xa, ngồi gần, ngồi khoảng chừng, nghĩa là có thể là một thước, hai thước, ba thước, tùy theo cái chúng ta ngồi. Mà ta nói rằng cái người mà hình như là tính si thì phải dòng tròn cho lớn, người tính tầm phải làm dòng tròn cho nhỏ, cho nên nó tương ứng với cái hành của người ta. Rồi mới khởi niệm, Parikrama khởi niệm, cái tướng khởi niệm chúng ta nãy trên đây nè, khởi niệm tu tiến là bắt đầu chúng ta niệm đất gì đó vân vân, cho đến khi mà cái ok 28 nó sành về chúng ta. Đây là chúng ta khởi niệm tu tiến, thì do đó mà cái khởi niệm tư là cái tướng đó, là cái tướng khởi niệm chúng ta. Rồi khi mà chúng ta phát triển được nó lên tới cái thủ trì tướng đó, thì chúng ta đạt đến cái cận hành tu tướng, tu tiến. Rồi bắt đầu khi mà đó thông tướng là chúng ta chuẩn bị vào cái kiên cố tu tiến, nó liên hệ nhau. Nước làm sao mà lấy nước nè, trong nước thật cái trong, múc đổ vào cũng đổ được nước, bởi vì nó có cặn, bởi vì sẽ bị cái cặn nó chi phối tâm người chi động liền, thì là nước phải trong chắc để cái tâm nó không còn động nữa. Đổ dần cái đồ đựng nước, hồi xưa ta dùng mình bát hay dùng mình chậu người ta đựng cái này đính cái miệng rồi mới khởi niệm nước. Thường thường ta tu đã đất được rồi đó, thì mấy cái này ta tu dễ lắm. Ta tưởng là nó vô miếng sứ lửa làm ảnh lửa, lấy nhật như tấm phên chiếu điểm quét lỗ là dùng tròn, một cái tay bốn ngón ngang che đống lửa rồi nhìn xem lửa thừa trống, xem xét lửa rồi niệm rằng lửa. Còn miếng sứ gió thì cũng vậy, thì nhìn xem cái tóc người bị gió thổi chạm hay tóc phơn cũng được, họ lá cây ngọn cỏ cũng được, thì cái miếng sứ gió này quý vị phải đắc được cái tứ thiền của mấy kia rồi qua này thì nó rất dễ. Còn miếng sứ xanh là chúng ta có thể bắt đầu từ đầu cũng được, nhưng mà thường thường ta tu tập theo cái đề mục, mấy đề mục đó mà ta phải có cái đắc thiền rồi ta đi qua mấy này rất là dễ. Miếng sứ xanh là một giả màu xanh căng trên miệng đồ đựng cũng được, hoặc bông qua màu xanh cũng được. Đó là hồi xưa tôi lấy hái bông qua màu xanh nhiều hết, tôi để lên thì nó có màu xanh, hoặc là lấy cái giải, nếu mà ta không có thì ta có phiên tử nào ta làm có đó, miễn thấy có cảnh xanh để ta niệm thôi. Sắp xếp để trong đồ đựng cũng được, dấu cúng nhụy đi chỉ cho thấy tính qua thôi, cái màu xanh thôi niệm. Màu vàng lấy giả màu vàng cũng được, hoặc bông qua màu vàng cũng được, giống như trên niệm vàng vàng. Biến chữ đỏ thì làm bằng tấm giấy màu đỏ, hoặc bông qua màu đỏ cũng được, phải niệm đỏ đỏ. Biến chữ trắng cũng vậy, lấy tấm giấy màu trắng cũng được, rồi phải niệm trắng trắng trắng. Còn biến chữ không thì nhìn xem cái lỗ trống tròn, màu rộng một gang tay với bốn lỗ ngang, một gang tay một bộ và bốn lỗ ngang thì có lấy cái là thì đây chắc có lấy lỗ ngang, chắc lấy lỗ ngang ngang cái ngón tay hay sao, lấy hút ngón giữa không biết, lấy hư không làm cảnh bằng không. Thì sau khi đắc được chính biến xứ rồi, gạn bỏ chính cái biến xứ ra, lấy hư không làm cảnh, được phải niệm thành hư không. Nếu nói về cái thông thường là chúng ta khóe ăn cái lỗ, chúng ta nhìn qua cái vòng tròn đó cũng được, đó cũng là gọi là niệm hư không. Còn biến xứ ánh sáng là cho nhìn xem ánh sáng nào đó, tự chiếu ra từ một cái tấm nào cũng được, hoặc nhìn xem ánh sáng của mặt trời cũng tăng được, rồi phải niệm thành ánh sáng. Đây là nói hành giả là thuộc về hành giả mà sơ cơ, hay là hành giả có thể tu trực tiếp từ Kasina đi lên. Có hành giả nghĩa là không đi qua hơi thở, không qua cái gì hết mà giống như bên ngoài vậy ha. Đó là vô bắt đầu họ ngồi đi trực tiếp ba mấy cái một casino này. Còn nếu mà niệm về hơi thở á, các cô bảo sau khi đắc được tứ thiền của hơi thở rồi đó, rồi ta mới luyện qua 32 thế trượt. 32 thế trượt nó chỉ đắc được sơ thiền thôi của 32 thế trượt. Sau khi đắc sơ thiền mà 32 thế trượt về tóc lông móng răng da cân xương tứ thiền tới thận đó, thường thường nếu mà ta muốn niệm casino mà đất nước lửa gió xanh đỏ vàng trắng thì ta qua cái đường mục sắc lực tứ đại, như là nói đất nước lửa gió lấy cái tứ đại đó ta niệm thì mình ta được bốn cái đề đất nước lửa gió. Rồi vấn đề xanh đỏ vàng trắng thì sao, thì trong màu xanh thì trong con người chúng ta không biết là lấy cái gì làm xanh đây, hoặc là lấy tóc hay là lấy con người hay là lấy gân hay là lấy mật gì đó cũng vậy, là chúng tôi nhớ mà mày mày vậy. Còn lấy nghĩa là đó là xanh, màu đỏ gì là cũng là lấy máu là màu đỏ, có thấy máu bên trong con người đó. Còn thấy vàng lấy cái gì, lấy mũ trong người chúng ta, mũ màu vàng đó vân vân. Còn lấy màu trắng lấy gì, có lấy xương niệm tử thi, lấy xương ta niệm cái là đắc liền, chứ không phải giống như chúng ta có, bởi vì sao là người ta có cái thiền có định sẵn rồi ta niệm nó có. Còn không thì chúng ta bắt đầu nếu niệm trực tiếp mà mai đó được thì chúng ta đi từ đầu đến cuối thì rất là cực khổ, giống như chúng ta niệm mà tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận tim gan nhảy bao tử phổi ruột non giờ thì vẫn mới thì vẫn cụ ốc não chẳng hạn. Đó là niệm về bằng đất, nước là mật đàm mũ máu mồ hôi mới đập mở lỏng nước mắt nước miếng nước mũi nước nhớ nước tiểu, thì chúng ta mình niệm đủ và mà đây là mới 32 cái thể trượt về đất và nước thôi. Còn gió và lửa và gió thì nó rất khó, phải niệm cái này hết để đắc thiền từ đề mục này mới qua mới được mục kia. Bây giờ thấy không? niệm trong 32 thế được á, người ta dạy á, đây nó nói thuộc về thân hành niệm, nó là một đề mục khác về của gì sẽ ra sẽ học về thân hành niệm sao. À, từ số 1 này nó niệm tới 32, à, nó niệm cái xuôi 32, niệm lần thứ 2 tới 32, cũng có thể mà nó niệm xuôi rồi nó chuyển lên tới trước, nó niệm xuôi nó chuyển lên tới trước vậy đó. Thì lúc niệm nào đó thuộc chứ, lòng có thể niệm là học thuộc lòng. Thuộc lòng chứ, mình đã thiền mà, thiền 36 đối tượng mà. À, mình không nhớ mình mở băng đâu, không có không được, không được, mình phải thuộc lòng thôi, thuộc lòng bắt buộc gì để có trí nhớ. Trời ơi, cô phải mà học sách mà muốn nhớ cái đó là phải thuộc lòng cái tâm. Bởi vì nó nhớ cái thuộc lòng là cái lộ tâm nguy sanh, lộ tâm giống như tôi tạm gọi cái lộ này giống như lộ tập thiền, nó sanh liên tục giống như lộ học kinh vậy. Người học kinh học tốt luôn xuống ngưỡng cũng thuộc kinh chứ là phải tự nhiên mà thuộc đó. Thì lúc giờ cái lộ mà tập thiền nó sanh liên tục, nó sanh chừng nào nó gạt bớt cái dòng ngũ phần ra, nó gạt chừng nào gạt hết cái dòng ngũ phần, hay là giống như tạm gọi là nó gạt hết những cái tạp niệm, những cái lộ mà tạp niệm lộ dòng tưởng nó gạt hết trên đây, chỉ còn lộ thuần tí thì đó nó mới gọi là cận định. Và đó đắc định là lúc đó niệm cái là bắt đầu nó chạy lộ tâm, nó chạy liên tục, cái lộ ý nó chạy liên tục. Nói vậy thì quý vị có thể mà mường tượng được cái lý do mà tôi đắc định là tôi gạt hết mấy cái tạp niệm, tâm không suy nghĩ luôn, tôi gạt bỏ hết đấy. Tâm tôi chuyên môn là chỉ có một giờ này vô nó ngồi là tâm nó sanh liên tục để tôi nhớ liên tục, bắt cận định liên tục, đúng làm đúng nó vậy đó. Nhưng mà mình niệm mấy cái biến bất mỹ này rồi giết mình bị ám ảnh ghê. Bây giờ tôi đang giải cái này thì ráng đầu tư cái này, khoan tìm cái kia. Cô đi qua là vậy, là cô là lo vọng tưởng cái này là cái gì giảm trong nhớ. Đó, học thì cứ là học giống học từng bước, đừng có giỏi mà lấy sách về cô quá ào là cái này là nó hư liền. Đó là cái bệnh của cô có cái bệnh đó, cô phải biết cái bệnh của mình. Thấy không? Đó để đang nói chỗ này thì phải tắt bỏ này chứ không để con nhìn đó cái tầm cái lộ thế này nó xanh lên. Ta đang nói là lộ nghĩa là gì? Lộ bất tịnh mà cái gì ở trong thân hành niệm ta giải như thế này nè. Chúng ta niệm là có gì nên nhớ khi niệm này, không phải là chúng ta niệm nghĩa là nhanh cho nó hết được các bạn vậy, mà chúng ta niệm điều tới một tâm, lúc nào tâm chúng ta trụ rồi chúng ta sẽ thấy từng từ 32 cái thể nó diễn tiến trong cái tâm chúng ta, niệm qua niệm lại niệm tới niệm lui, lúc nào tâm nó hợp với một cái đề mục nào, một cái đề mục nào trong 32 đề mục, nó bám cái tâm nó nhập định bắt thiền, vì nó bám tâm nó bắt thiền. Thành ra người ta ví dụ cũng giống như con khỉ nó chuyền trong giải chân khỉ, nó chuyền 32 cây này mình rước nó chuyền, nó chạy qua chạy lại chạy riết, nó mệt quá nó chụp cái cây nào lại, thì lúc đó tâm mình an, cũng nhiều khi nó có thể chơi duyên quá khứ cũng có. Mà 32 tới được cái này nó linh nghiệm, nó đặc biệt quá. Hồi xưa mà tao luyện cái này mà thùng thục mà hết này rồi, tao đỡ bật gì la vì sao? Khi mà nghĩa là bởi vì tóc là cái phần đầu tiên hết, tóc luôn mà ra, tóc mà vừa cạo, tóc mà rớt xuống thầy nó kê xa, cạo đầu rớt tóc xuống nó a la hán luôn chứ đừng nói mà đắc định cái chuyện nó tầm thường. Bởi quá khứ nó từng đắc định rồi, tao luyện nó nhiều rồi thì giờ nó rớt xuống là đắc a la hán. Cho quý vị biết trong kinh là có những vị mà sa di có 7 tuổi rồi tóc rớt xuống là a la hán liền. Ban hai cái đó thì vậy hả, chứ từ từ chứ học tới chứ học tới qua 30 đường mục này, 40 đường mục này nó có đầy đủ hết trơn. Cô này là có tính tầm. Cô là tính tầm đúng rồi đó. Tầm là niệm hơi thở là thích hợp đó. Đó thì nói về 32 thể trược, đây nói về 32 thể trược, nó là một cái chương mà để tu tập riêng chứ không phải không. Mà nếu mà đọc theo cái bản đảo thì ta dạy từng tự lắm, dạy hết cái này rồi lớn kia hết kia tới nọ, khỏi cần dụng tưởng, bắt buộc mà hành cho mình ngồi suốt ngày suốt đêm luôn chứ không phải không đó, ngồi bỏ ngủ luôn đó chứ không phải không đó. Ừ. Tập cái đó ghê đó. Chắc mình thành bác sĩ đó. Đó là luyện mình đắc thiền rồi, mình thuộc về giống như mà người ta nói sinh viên nè. Còn này là mình thiền sinh, danh từ gọi là thiền sinh. Học thuộc lòng xong xuôi là thi đậu ra trường là cho làm thiền sư luôn. Bên bảo có những cái cô phụ nữ làm thiền sư dữ rồi nha. Mà ta nói có người ta đồn bá người đắc nghĩa là thánh tu đồng quần đấy, nhưng mà bà nhớ được cái tiền kiếp mà từ thời mà Quy Sa Kha luôn. Có làm con cháu mà Quy Sa Kha luôn, nhắc cho biết vậy. Thì lúc đó tu tập nhớ bao nhiêu đời kiếp mình sẽ nhớ được hết, không phải không? Thì đó là cái biết thứ hai đó. Thôi bây giờ chúng ta học về cái 10 đề tứ thi. Mười đề tứ thi này, tại sao nè, trước khi mà nói đề tứ thi thì giờ chúng ta để coi từng cái đề, mười điều không đẹp, tức là tứ thi. Thứ nhất là tứ thi mới chết là nó trương phù lên, nó sình lên đó. Thứ hai tứ thi nó sình thúi, bắt đầu nó xanh ra, là nó bắt đầu nó là nó lâu ngày đó, nó giống như giải xanh, nhìn cái là biết xanh lè, đúng không? Cái tứ thi xanh lè đó, tưởng tượng nha. Thứ ba đó, tử thi mà trương nứt chảy ra nó xanh quá, nó phồng lên, nó nứt ra nó chảy ra vàng. Đó. Rồi cái thứ tư là tử thi bị người chặt đứt cái khúc giữa. Đó. Thứ năm là tử thi bị thú cắn xé nó nhiều chỉ ít chỗ, là xưa người ta chết đó, tụi quăng ra ngoài nghĩa địa thì ra tử thi nó có thể bị nó cắn nang. Thường thường con giả can á, giả can nó là một loài chó rừng, nó thích ăn xác chết lắm. Sáu là tử thi nó có tay và chân rất liều rồi, con giả can nó tạo tạo giống như mà con chó sói vậy, nhưng mà nó một loại chó Ấn Độ, thường thường được gọi là xài lang á. Đó. À, đó là một loại nghĩa là chó rừng mà chó, mà nghĩa là không phải là có loại chó sói, không phải chó sói. Chắc ai em la ở bên này á. Biết rồi. Sáu là tử thi có tay chân đứng liền rồi, là tức là nó bị nghĩa là lâu ngày rồi, ha, lâu ngày đến nó rời tay rồi chân ra đó. Bảy là tử thi bị họ bầm chém thành nhiều vết đứt, tùy theo lại. Tám là tử thi bị giết có máu chảy tung ra. À. Chín là tử thi có giò đục bò ra từ vũ khiếu. Mười là tử thi chứ còn bộ xương trắng rải rác nhiều nơi, đúng đó là chỉ còn cái khúc xương có thể niệm được là một cái mười này. Nhưng mà tại sao mà niệm cái này mà người ta không gớm, ta không sợ, ta niệm bằng cái trí, bằng cái tâm thiền. À, cái trí là giờ đại hiện tương trí đó, chứ không phải ta niệm bằng tâm sân. Cô niệm bằng tâm sân là nhìn thấy ghê quá, tại mình quen rồi, mình thích nhìn cái đẹp ha, thì tham nó sân khởi. Mà sợ cái đẹp mà thấy cái xấu này nhìn gớm quá, sân nó sân khởi. Mà hành thiền này không phải là hành để mà tham sân sân khởi. Đại thiền trương trí khởi lên để chi vậy? Ta niệm cái tử thi này để nghịch, nó gọi là cái tử thi điều bất mỹ này để chi vậy? Đức Phật để hai cái đề mục quan trọng. Một là đề mục 32 thế được bất tịnh. Hai đề mục tử thi này biết chi không? Để nghĩa là phải nó ngoại giáo, nó không có hai đề mục này. Khi mà tu đắc thiền được định đủ gì đó, nó cũng bất chi thường. Gặp mà nữ sắc là tiêu, gặp đối tượng nữ nam là nó tiêu kìa. Bởi vì như thế, thiền mạnh chừng nào đó, dục mạnh như thế nha. Cái điều này là quý vị chưa ông thầy nào giáp giải cái gì à? Thì đó là lý do đó mà mấy ông thiền sư ban đầu thì giỏi hay lắm, mà dạy thời gian riết mà không chấp niệm giáo là coi chừng tiêu thầy. Mà đệ tử nó học thiền học tốt đẹp đó, mà coi chừng tờ nó là chết người đệ tử. Ở đây tôi nói một cái điều cho con nghe. Lúc trước tôi gặp một cái ngày gọi là ngày Thiên Thánh. Ngài chỉ lo tu thôi, ngài giống như bậc chân tu thì người ta không xì xì, người ta không có hình thức bên ngoài, nó chúng ta nhìn thấy giống như mà bình thường, nó chỉ bình thường thôi. Thì lúc giờ tôi mới qua bên cái chùa đó là ở chùa Từ Quang, tôi qua bên chùa nghĩa là ngài gặp người chưa tăng thì thường là gặp chưa tăng, tôi đem phát nói chứ không đem chuyện đời nữa, phải nói vậy đó. Rồi khi mà gặp ngài chứ bắt đầu tôi qua bên ngài, chiều tối tôi muốn qua nói chuyện ngài, nhưng mà tối mới vừa qua là lên tụng kinh xong cái ngài dọc lên cốc, thôi ngài vô cốc mà đâu có làm thiền. Chạy ra nói chuyện hết chi này tới chi kia, thích mà mình gọi là bình thường là mình thích nói chuyện hay thích làm quen đó, thích nói chuyện làm quen. Và tới chuyện đó ngày ngồi thôi cũng được. Rồi sáng hôm sau là vấn đề mà tụng kinh rồi cái chuyện đó là cũng không nói thôi, nhưng mà sáng hôm sau khi mà ăn sáng rồi chỉ cần để chi nghĩa là gặp ngày nghĩa là lãnh tỉnh lễ hay khỏi những cái gì đó thì ngày cũng hay nói thiền đó, thì cũng khóa thiền đó là được. Thì gặp ngày này tính ăn sáng xong rồi bắt đầu sẽ tính nghĩa là để cho ngày ăn sáng xong đi vệ sinh đâu đó mình lên nghĩa là thanh chánh chứng vợ không vậy, thấy không? Thì bắt đầu mình nói là mình chờ thời tới chừng mà qua thời lên cái ngày lúc đó ngày mở cửa đóng cốc, nhưng mở cửa sổ vô cái người ngồi, người ta đâu dám động tới đó, người ta chờ người ngồi hết tới trưa gọi kiếm bên ngày xuống ăn cơm nha. Ăn cơm xong mà thấy ăn cơm xong rồi phải tranh thủ lên để nói chuyện à, lên nghỉ. Thôi nghĩ đến trưa trưa rồi nghĩa là giống như mà trưa nghỉ thức dậy rồi nghĩa là chắc ngày cũng rảnh rỗi mình qua nói chuyện rồi cái ngày luôn. Từ đó sẽ khởi cái niềm tôn kính tối ngày, nó đúng ngày nghĩa là cái bậc chân tu tối ngày có tu với ai làm gì làm còn biết tối ngày cũng ngồi thiền, một kinh nghiệm nữa ngồi thiền mà nhất là một cái tở ngày đó là dạy sư nghĩa là cho nhiều cái kinh nghiệm nó rất là nhiều. Rồi ngày hỏi như thế này, cái ông Pháp qua ngoài Quế ngoài Đà Nẵng vậy, ông cũng dài thiền ta mà ông tới mười mấy bà vợ ông biết tới làm sao không? Trời hỏi sao vậy? Cư sĩ hỏi ngày sao vậy? Mà nói đơn giản có gì đâu, khi mà dạy cho người ta ngồi pháp hỷ mà nó sanh lên rồi, hỷ lạc nó sanh lên rồi, cái gì nên nhớ đụng chạm nhẹ một chút đó, ha, quý vị chưa có tu thiền, giả sử cho nó ví dụ quý vị đó, ha, là chỉ cần nghĩa là 2V, 3V thôi, nhưng mà lúc giờ tu thiền ví dụ quý vị tới 10V, đụng một cái là chết đi, không có kìm nào, kìm nổi là được cái chỗ đó. Tại sư tại sao vậy? Hả? Tại sao? Hả? Thì đó, thì tới giống như cái điện con, chỉ có 2V là bình thường, dục coi chứ 2V điện 2V thôi. Bây giờ ngồi thiền giống như tập trung cái điện lực nó mạnh vậy đó. Nhiều lắm. Thành ra giờ tập trung giống như cô đạp điện mà điện bây giờ điện con lên tới 9-10V rồi. Thì dục có phải đi theo cái năng lực đó thôi. Do đó là cái kinh nghiệm mà Đức Phật để cho chúng ta hai cái điều quý báu nhất để cho đệ tử của mình. Một là nếu mà dục nhẹ, cái người dục nhẹ Đức Phật chỉ cho quán bao hai tới được, thấy cái sắc hình ù đấy này dẹp được. Còn nếu mà dục mạnh hơn á thì cho quán tự thi. Quán tự thi để đối tượng mà khác thái nhìn một cái là ở đúng đi đó, thì lúc đó nó xả đi được cái tham dục thì mới yên tâm cái tu tập lên trước này. Đó quý vị, đó là hai cái này là cái vũ bố của Đức Phật để là cho đệ tử này. Quý vị nên nhớ đó, cái giá trị chứ không phải là cái khơi đâu. Để kể cái chỗ này, ngày Hòa Thượng Hòa Tông á, ngày xưa á, ngày phải nói đúng là cũng là bậc chân tu về thiền, thiền về thiền chỉ, ngày nghĩa là chuyên về thiền hơi thở đó, ngày cũng nghĩa là đạt đến cảnh giới nào thì mình không có biết về cái năng lực hơi thở của ngài, nhưng mà ngài chỉ là Bồ Tát thôi, chứ tu tập nghĩa là kinh nghiệm thôi, chứ không phải là thành thánh gì. Nhưng mà nghĩa là cái kinh nghiệm mà dạy thiền là số 1. Lúc bây giờ ngài trên Vũ Lâm mà dạy đó, dạy về đồng tử thi thì quán về cái tử thi hay quán 32 thì được gì đó, chứ không có nắm chắc. Nhưng mà suy nghĩ thì chắc không chừng giúp tôi dạy quán cái tự thi thì bà mới có ấn tượng. Nếu như con tự thi tối về thấy gì đó thì bà ngồi thiền đó, lúc bây giờ bà ngồi thiền cái tự nhiên lúc đó bà quên mất cái đề mục niệm bà rồi. Cái người hành thiền mà nếu mà không có chánh niệm là niệm ngồi cái tâm nó làm biến, nó không niệm cái đề mục của mình mà nó bỏ đi lang thang, mà lang thang ngồi thiền tâm nó định rồi thì nó thành giống như một người chim bao vậy. Chim bao mà chim bao ngồi đó. Mà chim bao ngồi nó an lạc, không phải chim bao ngủ. Chim bao ngủ là vì mệt, bây giờ nằm ngủ thì chim bao nó mệt mỏi lắm. Còn khi mà ngồi thiền nó an lạc thì chim bao gì thì chim bao lạc. Giống như mà cái gì đang ngồi suy nghĩ vậy. Thì bác đang ngồi thiền nó tự nhiên cái bà thấy trước mặt bả là cái dòng sông. Đó là cái cảnh đó là nó xanh lên. Cái người ngồi thiền này là không chánh niệm tinh giác, dễ bị mấy cảnh lên nó dụ đủ loại cảnh hết. Thì theo cái tâm tưởng của mọi người. Lúc giờ bà thấy có thằng chổng chết trâu, hiểu không? Chổng chết trâu. Cái người bên đây người bấm đó, cái người mà chết ở dưới sông mấy ngày mà nó nổi lên á, ta gọi thằng chổng, giống như nó chổng đầu xuống đuôi chứ đích gì đó biết thằng chổng, nó chết trôi thì có cái xác chết với được gọi thằng chổng. Cái từ của Việt Nam vậy á, hình ra nếu mà cô chưa từng có nghe cái danh từ này ở dưới vùng sông suối thì không có nghe được, nghe được là cái xác chết đó. Tức là nơi xác chết có lẽ không biết là xác chết trần truồng hay là còn mặc đồ biết, nhưng mà lúc đó thường thường nó rã y phục, có thể nó rã hay là nó mất hay nó dướng gì đó. Thì bác ngồi bác thấy nó trôi là đà, bác giống như bác ngồi thiền ngó về cái bờ sông, mà cũng quả thật ở trên cái bờ cái chùa Lâm ngó cũng thấy dòng sông trước. Không biết có ấn tượng đó nó có lộ chim bao mà nói mà bốn cảnh thường quen là những gì tâm trạng là sáu cảnh cũ á. Đây là trạng là sáu cảnh cũ, ngồi thì bắt đầu chim bao, ngồi thiền là ngồi cũng là chim bao chứ. Thì bắt đầu bà thấy nó trôi từ từ nó tấp vô bờ. Mà chưa vậy sao? Tấp vô bờ nó đứng dậy. Thì tôi bảo nó chụp bà. Mà hét lên tiếng thì ngưỡng ngựa cho mấy con lưỡi chung quanh nghe. Mà hét lên giờ kia tiếng là sáng là bà là đi mà. Tưởng tưởng rồi. Cho nên ta mới đem bà lên. Không biết bà giống như bà bị ma nha. Giống như mà bà sợ quá bà làm sáng vậy. Sáng ta mới đem lên đó. Bật ngày cô này mới tối xong rồi. Thì bây giờ bà nhảm rồi. Thì ngài biết liền. Đó là ngày tối ngồi thiền giống như ai ngồi thiền đâu, là ngày kiểm tra có ngồi kiểm tra cứ có tâm nhãn, ngày muốn gọi thiên nhãn tâm nhãn gì cũng được, ngày ngồi nhìn thấy hết trơn nè, nào biết. Thì khi mà bả la hết rồi cũng đã thấy rồi, thì bả nói là tại vì bả không có chánh niệm, bỏ niệm mà thất niệm. Thì ra bây giờ hết thất niệm cái là tưởng nó dẫn đi qua cái cảnh liền, nó rất nguy hiểm. Do đó khi người ta ngồi thiền giống cái cảnh đó giống như mà chúng ta lái xe cho thầy nắm chặt nó đừng buông nó một cái là nó bay đi, nó mất tiêu chúng ta không biết đi đâu rồi, thì cũng có cái cảnh nó dễ dẫn chắc cho chúng ta. Không phải cái ngồi thiền á, mình có cái tâm tưởng mà nó khác nhau. Có người tâm tưởng á, nghĩa là có thể cái xu hướng tham đi, cái tưởng tham đi thì thấy cảnh trời đẹp đẽ này nọ, nó xanh lên tùm lum nào nó chạy ra. Còn cái người tính sân thì thấy ma thấy quỷ tùm lum nào ra đó, những cái cảnh đó, nó ưa xanh lên cái chỗ đó, cảnh dục cảnh đẹp hay là cảnh xấu, cảnh ma, cảnh quỷ, cảnh thiên đàng, cảnh chư thiên, cảnh trời bằng tiên bằng gì, cảnh giả, không phải cảnh đẹp. Ba có chữa khỏi không đây rồi, khi mà ngày nghe nói lên như vậy đó ha, Ngài dỗ chân bóc chế này thôi, giờ nghe lời sư về, nghĩa là phải chánh định, chắc đừng quên đó nha. Dạ dạ dạ. Đó, rồi đó là nghĩa là tới đây cái kinh nghiệm học từ ngày Hậu Tông nha. Nhưng mà cái kinh nghiệm là khó à, cái này là phải năng lực nhiều thì mới trở đi được. Còn cái năng lực thứ hai thì ngài định sự này dài dài, ngài dạy đơn giản lắm, gặp mấy người bị dính vô cái thiền cảnh rồi đó. À, có nhiều người chính vô tiền cảnh, có nhiều khi nó giống như nó điên khủng khủng tỉnh tỉnh rồi đó, hỏi sao đấy, những cái cảnh đó là người ta thích cái cảnh đó, người ta đi hay là sao? Cái cảnh đó thì người ta nghĩa là giống như cảnh đó người ta thích, nó thích thì nó lo kéo vô, nó dính mà thiền nó giống như nó bị hết dính vô đó, nó ra không được, bị ám ảnh á, ám ảnh cũng có mà nó thích cũng có nữa, nó giờ nó phải thành người có trên rồi, có người có trên không? đó gọi tên nói chuyện là nó tỉnh rồi, nhiều khi nó ở ma quỷ xung quanh quá, chư thiên xung quanh quá, nhiều khi nó thấy cái cảnh vẫn còn nữa là ấn tượng vô tâm vậy. Thì ngài thực sự dạy cái cách mà này dễ lắm, bắt họ nghĩa là giống như mà gánh nước xách nước từ ở dưới đất chạy lên đồi chạy đất, bây giờ không có đất cho chạy nồi, người nó xách lên đầu, xách lên xách xuống, xách lên xách xuống, nó đổ mỏ, nó mệt quá, cái tâm nó bắt lại cảnh hiện tại, nó mới buông được cảnh kia. Đó là ngày đó là cái kinh nghiệm ngày này cũng chỉ nghĩa là mà những cái là tùy cái trường hợp mà mình chỉ, nhưng mà nó đúng ra cỡ như ngày nghĩa là Hậu Tông là ngày nắm, nghĩa là cũng là chữa ngày cũng chữa đặc biệt, giống như mà ngày kéo cái tâm nó về hồi về bằng cách đó đó. Đó là do sẽ nghe tôi kể lại vấn đề đó. Thôi tiếp tục. Đó là kinh nghiệm đó, kinh nghiệm. Đó là những cái kinh nghiệm về thiền đó. Tốt lắm đó. Gặp gì nhớ nha. Nhưng quả thật ngày nó có ngày đó ngày Tôn đúng ra ngày Tinh ngày Thượng Thắng nói có nhiều cái kinh nghiệm mà cho thấy người Bắc Tông nó ưa dính chỗ này, vì nên nhớ kiếm bất cứ một cái người dạ thiền nào, thường thường thế là cũng có những người đệ tử điện thiền đó dạ là có điện thiền biết đi mà không cứu được không cách, thì cái cách mà ngài thực sự dạy thì nó rất là dễ là cứu nhất, nhưng mà nó vẫn còn có những cái trường hợp khác trí thức điên nhiều hơn đó, trí thức giờ nó tưởng nhiều quá, ma quỷ mấy cái ảo cảnh mấy cái giả cảnh đó nó kéo, mấy cái giả cảnh đó nó kéo hết. Ngài thiên đáng còn nói như thế này, có ông đó lợi trình tôi, ông nói bạch ngài con ngồi thiền sao thấy nửa thân trên thì còn nóng cực kỳ, nửa thân dưới là nha, ghê quá không biết làm sao. Đó thì ngài nói không biết không, ông đó là cũng may là ông xả kịp thời, ông không xả kịp thời á ông đứng lên là bắn thân của cõi rồi. Tại vì hành thiền mà tà thiền nó có nhiều loại, đây là gọi là tà thiền ngoài Phật giáo, là tà thiền á. Bây giờ nên nhớ hành ngoài đó nó ra đủ một loại không bớt, còn cái hành mà thiền mà có nó một cái kiểu mà thiền không không á, ngài nói đó có người đó hành thiền không không á, nghĩa là đi luôn mà không có lại, không tức là dính vào cảnh không, nó giống như ngồi thiền là cái là không nó tưởng là ta tham thiền nhập định, ta tưởng là ta đạt định nhập định, ta tưởng cái gì đó biết mà đi luôn cái dòng tâm mà nó không trở lại được, nó không á, không phải hay không, nó là cái tâm vọng của phần nó đi luôn thôi, đi luôn là giống như một cái thói quen đi luôn rồi, nó giống như nó nhập vô được mà nó ra không được, nó ra được không vô được, đó là ngày thấy được nhiều cái. Dạ. Không thì cũng có thể cũng giống cái loại xúc hồn nó cũng là giống như đó mà xúc hồn giờ nên nhớ nha, vì xúc hồn ra coi chừng có hồn khác nó vô, đây đọc biết thêm đó là mấy cái loại thiền tà nó sẽ thiền tổ đi, nếu mà phân tích theo như tâm mình thế nào được sao chứ, hả, cái này đó là mình khó nói, là họ vô giống như họ dành cái giống như mà cái mình là người đang lấy xe mà họ vô, nghĩa là giống như mà làm mũi lượt mà giống như mình thua cái sức rồi ép dân qua để mà họ lái xe đó, mà có thể hiểu theo cái kiểu đó, họ dùng cái lực của họ giống như mà ép vào cái thân mình để mà sanh cái khiển của mình là điều khiển được. Thường những người đó còn thấy là ta thiền xong cái ta xuất hồn, ta để giống như cái nhà trống thì đó thì mình hiểu vậy, thì mình hiểu vậy cũng được, đó thì giờ chỉ hiểu được trong giới hạn đó thôi, chứ không không không không không không có đi sâu vào nhiều người lắm, nhiều người nói hòa nhập ma thì đó rồi biết rồi thì mới hành sai. Cái tẩu quả là gì? Cái tẩu quả nhập ma đó thường thường cái đó dành dùng cho cái luyện trường, có đó là luyện nội công, luyện võ. Bởi vì ta luyện như thế này, giống như giờ cái cách luyện này người ta luyện được hết trong vô chứng phải không? À, hết rồi. Nếu mà luyện theo cái kiểu mà kết hợp giữa cái tiên đạo với Phật đạo của Tàu đó, nha. Hết vô người ta gọi là niệm mà Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là niệm theo chỉ tới đúng rồi, nha. Đó là cái chiều này. Nhưng mà người ta sẽ niệm Nam Mô Mô A rồi Di rồi giống như nó ra ngoài cái xương khu này rồi lên Đà lên Phật nó ra ra chỗ này. Cái dòng ra sau lưng nó ra. Người ta luyện theo cái đường dòng nó đi theo cái đường dòng, lâu ngày sẽ một cái đường dòng. Hoặc là nó luyện tầm dùng số 8. Hết vô ở đây nó đi vòng cái ngõ sau lưng mình, nó vòng ra ngửa lên trước, nó vòng lên cái đầu, nó ra cái lỗ mũi. Hoặc hết ngửa cái lỗ mũi nó vòng ngược ra đi vòng thành số 8 nữa. Lên xa. Lưng xa vậy. Lên xa. Nó cũng giống như luyện lưng xa, nhưng mà cái này của ta nói luyện của Tàu chứ chưa luyện có Ấn Độ. Ấn Độ là có lưng xa nó cũng giống như cái đó, ẩu tả nó cũng chết nữa chứ không. Còn cái luyện mà theo bên cái luyện mà về cái nội công đó, người ta luyện như thế này, hít cái vô hơi thở đó nha, người ta sẽ nghĩ đến cái chỗ mà dưới cái rúng, nghĩa là mấy phân đó là cái đơ đó của quyệt tăng điện, thì quyệt đó là để tập trung thực, người ta giống như nạp điện nha, ta sạc cái chỗ đó chừng nào ta tụ được, nghĩa là ta cảm thấy lúc đó nó qua cái lộ ý hay cái thiền, người ta nó sẽ đi qua tới cái giai đoạn thứ ba của cái chi thiền, là giai đoạn và phát thủy đó, tầm tới nó mạnh, nó tạo được cái năng lượng nó nằm ở đây đó. Rồi năng lượng ở đây á là khi mà nó cần á, nó nghĩa là muốn dẫn khí á, nó có thể mà nghĩa là tắt di quan thượng đỉnh, tức là nó đưa cái này nó sức lực này, nó tập trung sức lực nó đưa lên đầu thì nó nhẹ, nó có thể đi ngọt hơn không được. Hay tắt khí đặt cả bộ nó đưa đi dằn xuống hai chân là đó, xuống chân giống như thiên cân trị đó, nó không có thể xô ngã được. Rồi nó luyện thêm cái hơi thở, nó sẽ dẫn ra đi cái kiểu mà không phải là ngược. Hít vô hai lỗ mũi này thì nó đi xuống, nó qua hai tay nó vòng xuống, đi xuống hai chân vẫn là nó vòng ngược, qua hai tay nó vòng ngược, nó lên đầu nó vòng xuống đó. Thì cái luồng đó nó gọi là luồng quả hầu. Nó tưởng là cái luồng sức nóng, luồng sức mạnh của mình nó đi chơi chung quanh con người. Chính vì vậy mà hồi xưa mà người tiên đạo nó luyện được cái kiểu này đó, nó mới thấy được những vị trí của đạo mà mắt thường không thấy được. Làm sao thấy được cái chỗ đó? Nó nhờ cái tâm nhãn nó thấy chứ không gì hết, nó thấy mà và nó thấy cái tác động, rồi khi mà chạm đến vị trí này vị trí kia sao, giống như mà chạm cái này chỗ kia nó sáng, giống như một cái người mà thợ điện mà sửa máy xe thì cái người nghĩa là thợ mà tu tiên tu luyện như thế này, người ta cũng thử nó biết rồi. Kết quả đo đồng giữa tay gì đó là cái đó là cái của mấy ông mà tiên đạo luyện này, nếu mà nói theo cái Phật giáo của mình, cái mức độ nó cũng tới cận định chứ mà không thì không có nhập định được. Thì cái này nó bởi vì cái tâm nó lo dẫn cái chỗ đó, nó không nhập định. Nên do đó mình coi trong phim Tàu tính toán là ta ngồi người ta luyện bằng cách nào, mỗi cái bông phái nó phát luyện nó riêng à, thành ra nó luyện đúng là nó luyện cần phải yên tĩnh tuyệt đối, động mà tâm nó bị tán một cái là mình chết, tẩu quả liền quá chưa. Thì cái đường đó là cái đường qua hồn nó chạy, nó đang chạy như thế mà trời chấn động một cái, giống như một cái luồng điện nó đang chạy tới đó, nó chạm mạch trong người chúng ta là gọi là dây thần kinh nó đủ hết, cái dây điện nó đủ hết, mà tới cho nó nóng quá mức thì đương nhiên cái chai nó mát, gọi là tẩu quả. Mà nó mát sao thì nhập ma, giống như ma nhập vô nó sầm, nó cứ sầm qua sầm qua lắm, thì làm sao mà quá giải chữa được cái đó hết thì mới có thể mà chữa được. Mà người Tàu nó còn luyện được, nó dồn cái nội lực nó ở đây rồi, được rồi á, khi gần chết nó có thể dồn hết cái lực mà nó đưa ra cái tay mà nó quýnh chữa nó được đó, chứ mà không thì nó luyện được hết trơn, nhưng mà không, mà phải khổ luyện, luyện như nào thành cái tưởng thành cái chỗ đó, rồi nó đưa cái lực này nó qua người kia giống như mà mới chỉ có 18 tuổi thôi, mới luyện thôi mà được nội công của người mấy chục năm, nó nạp không để chứ mấy cái này dễ được hết cho hả, thì đó tiên trưởng nó đều luyện được hết trơn trơn. Đây sư nói kể một cái chỗ nữa, sư có một cô vị thầy giấc ma người Khmer, phải nói tụng kinh khác này, nhưng mà cái tài tụng kinh không nói, mà không có nhiều cái nhiều cái tài thế này, mà cái tài đặc biệt của ổng là cái tài nghĩa là duyên mà đến nỗi mà súng bắn không chết, không phải ngãi là các bùa khác, nó có nhiều loại lắm, mà bây giờ tôi sẽ nói luyện này nó phải là bùa ngãi, nó chỉ là một cái cô chú thôi, mà luyện sao được có năng lực đó, thường thường nó vậy đó. thì bắt đầu ngay lúc đó ông ở trên chùa Quán Thị thì bị Quán Thị như đó là ngài tâm là lập sáng lập chùa này nè. Hồi xưa đó thì chưa có làm cái hàng rào, thì lúc giờ vậy cộng ở bên ở bên cái chùa cô hồn của tỉnh á, nó ghét cái chùa này, là nó là cái chùa nghĩa từ Diệu Quán Thị này á. Hồi xưa là do ông Đại Tá Tùng tỉnh tưởng đến gia đình ha, rồi hai vợ chồng ông hiến cúng cái đất này để ngày cất chùa. Cái ngày cất chùa này kêu quả quá gia quá tính hùng tiền, ngày nó đưa tiền cho ông, nó đi vô cái bê ích của Mỹ để mua sắt thép gì đó. Rồi ông đi qua bển thì ông nói Mỹ bây giờ đây cất chùa thì xin Mỹ ra đồ tiền đó, ông bỏ túi ông xin cái đó thôi. Ở đem về thì ông xây dựng dùng, thì dân chúng nó nói cái chùa này do của Mỹ Ngụy mà Mỹ Ngụy nó cắt, nên sao giải phóng nó làm cũng khổ cho chùa rất là nhiều. Có công an đứng quan tuyên bố nó nhất định nó sẽ lấy cái chùa Quán Thị này, nó mà không lấy được nó không làm công an, tuyên bố vậy. Thì có thật thì nó đâu lấy được. Mà ông có ông bây giờ ông mà giữ chùa, ông giữ tự giữ chùa, ông nói là cái chùa này thinh linh thiêng lắm, có lẽ nhờ sách lợi mà để trong cái đường hợp đó, nên thành ra ở đó mà cái ông bí, cái bà bí thư hay cái ông chủ tịch ai mà có ý mà xấu phạm chùa là bắt chức bà chức ở thì thằng đó nó nói nó không lấy chùa, nó không lấy được, nó không làm không ăn được mà vui ra còn nguyên à, thì biết là nó ba chức liền. Nó biết là nó ba chức vậy đó. Thành ra bên kia thì cộng nữa là bắn thì từ ở bên cái chỗ giống như là bên cái chùa chúng ta cứ nghĩ cái hình chữ U đó, ha, cái chánh điện kia thì từ bên em mà đi qua kia mà trải qua cái chùa xưa kia bề ngang chiều dài cũng cái trăm thước mà. Nó từ bên đây mình đi qua bên kia thì nghĩa là cũng mấy chục thước, nó thành ra nghĩa là đi qua bển bắn thì ngày sợ quá, ngày lập cái chánh điện ở trên cái lầu nguyên giải lầu giống như vậy, giải trường học hay giải văn xá gì đó, đó ở tỉnh thì bắn không được. Còn ngài bắt ta tệ đó, cũng giờ ngài tội với ngài tệ ngài đó, mới đi xuống mà tụng bình thường thôi. Nó nói xong gan quá vậy, nó con có luyện giống như luyện chú vậy đó, con đâu có sợ đâu. Ngày tại ngài không luyện, chứ ngài luyện thì nó cứ bắn chạy, nó bắn mình đi thôi. Đó, ông mà nói như thế này, lúc mà cái ngày gần 30 tháng 4 hay là 30 tháng 4 gì đó, là lúc giờ ông ở Tài Vinh, vị đó Tài Vinh đó. Thì nghĩa là lúc đó là giống như cách mạng nổi dậy đó, thì ông nói chính là ông dẫn theo nó cách mạng. Mấy bà dẫn đi cái tàu, cái bà ông đi vô thẳng trực tiếp tổng trong nó bắn ra. Bảo vệ ông tỉnh trưởng ra, ông vô tổng chụp thẳng, nắm đầu tỉnh trưởng lôi ra, nghĩa là bắt ông tỉnh trưởng luôn, không sợ nó bắn vậy đó, dễ sợ luôn. Rồi biết cái tài như thế nào rồi đó. Rồi ông nói sư, về sư muốn học này không được chuyện. Ông nói con không con thích mấy ba cái mẹ mất thì dở, còn học pháp là đủ rồi. Rồi chứ còn hỏi thêm cái này nữa. Lại mà giết viên mà tao luyện gọi là bùa yêu gì biết không? bùa yêu. Nói ra cái tâm mê tới liền á. Nó giống như vậy, nó mình chỉ tạm dùng như từ đó đi. Thì là nó có hỏi ngày cái chuyện như thế nào. Hỏi cái chuyện như thế nào thì nữa là nó có một bài chú, nó gọi là chú ca lăng thần già. Có nghe chim ca lăng thần già không? Dạ. Ca lăng già là chim gì? Chim bây giờ bên cõi đầu thì do đó vậy nghe chim ca lăng già gì, tức là con chim đó cái tiếng nó rất là hay, nó cái chim mà chim quạ minh hót không bằng bằng nó đâu, mà sở dĩ mà nó làm hai chim mà hai đầu chẳng qua là người ta nghĩa là nghe theo truyền thuyết ta biết vậy mà ta không hiểu được cái sự tích nó, thành ra qua bên tạo làm chim có hai đầu nhưng mà chim hai đầu mà hai con chim riêng chứ không phải con hai chim hai đầu. Nhưng mà hai con chim đó không biết nó sanh nghĩa là có cùng tháng một ngày không, chứ mà nó chết là cùng tháng một ngày. Con mái mà chết thì con trống nó chết, mà con trống chết thì mái chết. Nó gọi là chim cộng mạng, trên từ cái cao giờ nó gọi là chim cộng mạng. Mà một con chết thì con này chết em. Đó là nên do đó chim cao lăng già. Hai con chim này nó cái tiếng hót nó đặc biệt. Tiếng mà hót là dựa theo cái chỗ này mà tao luyện thành chú đó. Khi mà giống như mà nó mà cất tiếng mà nó hót lên. Ha. Con chim mà nó đang bay trên trời, nó đang giỡn, nó hét, nó kêu, nó vỗ cánh vậy. Lúc đó nó không dám cái vỗ cánh mà nó để im mình rồi thường dù cho nó rớt đâm đầu vết nước mà nó chết thì nó cũng mê vậy, nó thưởng thức vậy, giống như tiếng ca sĩ hát hay vậy. Còn nghĩa là con thú mà chú chạy đó, đó là phi cầm, còn tổ thú á. Con nghĩa là con cọp nó rước con nai đến ăn thịt đó. Thì con nai mà nó nghe tiếng cắt cái tiếng đó rồi bây giờ cũng mất mạng nó cũng chịu. Dừng lại nó để nó nghe, tức là nó diễn tả nó hay. Rồi cái con cọp cũng đang rửa theo cái mồi ngon ăn được mà nghe nó có cái là quên mất đi sạch hồn. Còn con cá đó là nghĩa là cá mà nó đang cái là đùa giỡn với nước mà nó dễ bọc bổ gì nó nghe tiếng con chim cao lần dần cất lên là nó đứng lặng là trời, nó không đợi gì để nó thương thức được tiếng chim cao lần dần nó hay vậy. Lúc bây giờ vào đời Vua Dục ha, hoàng hậu của Vua Dục, vì coi cái sự tích Vua Dục trong cuốn Nhật Hành đó, thì có thể thấy được nghĩa là nghe trong kinh là biết bằng chim tiếng chim chim con lăng già nó rất là hay, nên do đó trong mà tám cái đức tánh mà trong tám cái phạm âm của Đức Phật đó, Đức Phật có cái âm giọng giống như phạm thiên là dè thâm sâu gian động trầm hùng du dương, nghĩa là êm dịu hết cái gì trong trong tám cái đức tánh đó mà sao cũng thuộc hết. Đó, trong đó nó có tính mà êm dịu, du dương hay gì đó. Thì Đức Phật mà cất cái tiếng mà nói lên, Đức Phật nghe là cũng mê. Cất cái giọng người ta giống như giọng hay vậy đó. Không biết giọng thâm sâu trầm hùng sao chứ hồi xưa sẽ gặp một vị hòa thượng. Cất lời một tiếng tụng sang sảng giống như chuông đồng. Nghe là kêu mấy vị đó có phức, nó đặc biệt chứ không phải mười rè như cái loa vậy. Nghe tiếng nghe rất là hay, trời nghe chứ mê luôn đó. Nghe tụng tin mà tiếng Bali nghe rất là hay. Và có thông là cũng có nhiều người giọng mà mấy cái hòa thượng nhiều khi nó có giọng hay đó, nhờ cái âm thanh có trong thời của đứng vậy đó. Thì bây giờ bà nghe nó tiếng chim ca lăng già nó hay vậy mà bây giờ không biết chim nó đâu. Hay mà bà giờ thỉnh cho tăng vô chùa vô hoàng cung trách tăng mà hỏi là trong kinh con có nghe nói chim ca lăng già nó hát hay vậy, gì chim nó đâu rồi, cái ngày có biết xích xướng đâu không, gì chim tăng ngày xưa là nghe nhập rộng vậy. Chim này là thuộc loại giống như chim thần, nó ở trên cái đỉnh núi mà Lập Sơn trên gốc nó đó. À, thì lên trên trên tỉnh nó đi tìm trên tỉnh thì quảng mai có thể tìm thấy, nghĩa là thấy sao, tức là nó lúc giờ nghĩa là lúc mà ta tới cái đợt nào đó biết nó hót lên nghĩa là tiếng thì ta nghe thì ta biết, thì bắt triệu tập hết thợ săn trong trong nước và tiến ra thợ săn tay giỏi và ra cái giá cao của mình đứa là nghĩa là thợ săn là mà tìm được con chim đó đem về bả tổng thưởng giống như giờ về cho nghĩa là 50.000 đô liền á, 100.000 đô nhiều cho vậy hay là cho 500.000 đô luôn. Kiểu này giống như mình nói theo ngôn ngữ tờ đó thì phải nó lên trận cuối cùng bắt được một con, mừng quá về làm nguyên cái lồng vàng cho nó ở treo lên mà ngồi ngồi nghe cái hoài thế em hai lần tiếng nó không hót gì hết. Ủa sao mà nghe nó hót sao hót mới hỏi ta ủa ba cái ngày sao nói một con chim này nữa là nó hót hay lắm mà sao con đợi cả ngày không nghe nó hót vậy, nghe không, nó mà muốn hót đó nó phải ăn một cái loại trái xài mà trên núi Mạc Sơn rồi đó, nó ăn trái xài bị xài nó ngọt nó liệm vô rồi giống như mà ăn ngon quá cái cá cũng lo vậy đó, giống như vừa vui quá được có đãi ngon cái là thấy là thấy lên tiên liền không thì đó vậy á, thì bà cũng cho người lên đến canh lấy được trái xài cho nó ăn xong trái xài có lẽ lấy cũng nhiều một trái cho nó ăn còn nhiều chắc mấy trái chắc cũng bằng khỏi nói rồi cho nó ăn rồi nó có nó ủa sao thấy nó không hót ngờ ngày ngày nói cho nó ăn con cho nó ăn nó không hót sao ngày không nó mà nó muốn hót ra nó mà ăn mà ngon muốn hót vậy nó phải con gì mãi nó hót trời con kiếm một con rồi nó khó rồi mà sao kiếm được con mãi nè làm sao mà nó nghe nó hót đây thì chưa tăng cái bài kế vậy thì giờ hoàng hậu lấy cái tấm gương à, cho nó ăn xong rồi để tấm gương nó cho nó ăn xong để tấm gương định nhìn vô tấm gương nó thấy cái bóng dáng của nó tưởng là chiều mái nó có tưởng thôi nên làm sao nó có đủ cái thức nó không nguyện được cái chuyện đó thành ra cái nó ăn rồi nó nhìn thấy nó tưởng là chiều mái nó cần nó hót lên nó trò bà nghe bà mê mẩn luôn, nhưng mà khi bà nghe mê mẫn rồi bà mới có một cái liên tưởng cái gì nữa, cái gì mà chúng ta suy nghĩ gì đó mà quan hỷ mà theo pháp á hay quan hỷ tới đời nữa chúng ta phải liên tưởng theo pháp để chúng ta kiếm cái trí, thì bà lúc này bà liên tưởng chờ là nghĩa là mai là con chim này á nó hay như thế này mà trong khi rinh mà Đức Phật có cái phẩm âm giống như tiếng chim ca lăng mình dạ, tức là Đức Phật mà còn sống Đức Phật mà thuyết cái giảng phẩm âm Đức Phật còn hay như thế nào nữa thì bà quan hệ có tình tính tắt tu đầu quần đó vậy đó, mấy cái chỗ mà bà liên tưởng á cũng giống như mà nghĩa là ngày Chúa Phật Thích Ca là lấy cái khăn lông mới là lao mặt rồi nhìn thấy nghĩa là nó dơ rồi đó, thì Đức Phật nói là à, tham là bụi, sân là bụi, si là bụi, chứ không phải là cái bụi này đó, thầy lắm đắc đọa. Hay là ta giống như gặp cái hiện tượng vô thường, có một vị tỳ khu á, ngài tài nghe giải thoát, dạy cho ổng niệm 30 thực, hoài không có một cái bích tá nào sanh lên được. Đó là cái quan tướng mà sanh lên được. Thì ngài thấy cảm thấy hơi thất vọng rồi thôi, nghĩa là bây giờ nghĩa là thôi đem đến Đức Phật đi, còn không được thì thôi cho ổng hoàn tục, chúng tôi cũng được thì sao đấy. À, thì khi mà đem đến báo cáo Đức Phật nói là thôi được, cần ngươi để đệ tử đây chiều ngươi tới nhận đệ tử về. Giới lễ này tôi dạy chiều xong rồi tôi đưa về, tôi dạy sao kêu tới nghĩa là kêu thôi à, nghĩa là con ở thì sao hỏi thông mơ đâu chứ đỉnh đời thôi con đóng lấy sạch sẽ đi à, kêu cho con bộ đồ mới ha, bộ đồ mới mặc xong rồi kêu con ra ngoài ngồi hơn con ra ngoài cái hồ sen ngồi ngắm cảnh đi, kêu ra ngồi ngắm cảnh ánh sáng trời ơi, sáng quá quý vị nhớ nha, hồ sen mà chúng ta ngồi mà chúng ta ngắm nó cũng đẹp lắm, mà chứ không phải không à. Ở miền Tây nó có mấy cái hồ sen rất là đặc biệt ha. Thì ngồi ngắm thì Đức Phật mới dùng cái thần lực làm cái bông sen, nghĩa là nó gì à, nó nở ra, nó tan dựa trên cơ sở đó ông Đắc Thà La. Hay quá. Nó giữa chiều ngày sáng là phát lại giao tự tử nên cái trả về xong rồi. Tất cả đất A tháng rồi. Đó là hai là cái chuyện mà giống như là gì, bà Khe Ma, biết Khe Ma không? Bà Khe Ma bả là hoàng hậu của vua Bình Sa Dương. Yeah. Bả có thể như là giống như đệ nhất mỹ nhân thời kỳ đó. Thành ra nghe Đức Phật mình thuyết giảng về bất tịnh là bả không có, nghĩa là Đức phê Đức Phật giống như Đức Phật phê phán về cái sắc đẹp gì đó. Thì bà nghĩa là không nghe ngại muốn đi tới đó, Đức Phật sẽ Đức Phật phê phán vậy. Thành ra mà ông chồng nó cũng bị sẽ dương đất tu đầu hoàng rồi. Lúc bây giờ nó muốn độ cho cái hoàng hậu này biết. Mà vì hoàng hậu thì kêu đi lại nghe Phật thì bà chứng kết. Bà không chịu tới. Cuối cùng ông dùng phương tiện cái ta tối, nghĩa là nói nhầm cái tối ngày rằm. Thì ông nói là tối ngày rằm này đẹp quá rồi, ta với hậu đi vô giường thương quyển rồi đi ngắm trăng rồi đó. Thì bà khoái đi chơi đi. Đi cái ông dẫn từ từ. Dẫn từ từ đi chỗ này chỗ nọ, không dẫn đi tới cái gì, cái giảng đường hồi xưa vậy, nên nhớ không phải cái chùa giống như chúng ta giờ đâu. Gọi là cái giảng đường, mà giảng đường hồi xưa làm sao, nó chỉ có cái mái che thôi, chung quanh trống lóc hết. Nó giảng đường hồi xưa đó, rồi sau này vì sợ mưa tạt tao mới dựng dách lên thành cái nhà kính vậy, chứ hồi xưa là đã trống lóc hết rồi, mấy cái góc cột người ta để một cái lu nước. À, chứ ta hồi xưa đi chân không, đi tới nơi nước á, người ta rửa chân sạch sẽ, chùi cái tấm vải rồi mình bước lên. Nói gì quá nữa thôi. Phải hấp dẫn quá vậy. Hấp dẫn quá. Phải lấy thuốc hay lấy bùa đó. Thần thông, dùng thần thông. À, hồi nãy thầy còn nói chuyện mùa yêu gì nữa cơ. Chưa. Này là nó đi chưa có hồi kết. Mùa yêu nữa. Đang nói về cái Đức Phật. Về tiếng chim ca lăng già. Bởi nó là cái chuyện của mùa yêu, là phải nói đến nó. Đó thì bà mới đi tới cái chỗ Đức Phật. Thì bà nhìn vô Đức Phật, nghĩa là biết ông Du Bình Thị Dương muốn đưa bà đến độ, thì Đức Phật thấy căn lành của bà rồi. À, thì đó thì Phật có biến ra hai người thiếu nữ 16 tuổi đẹp thiệt tình luôn, bà vô bà nhìn bà thấy bằng thua, nghĩa là nhà mấy nhỏ này nó biết đâu mà mấy nhỏ này đâu mà đẹp quá đi hậu Phật vậy, hai nó Phật người kia bay sắc đẹp rồi nào nó, thì bà lo nhìn người ta, người nữ mà đẹp nó ưa nhìn người khác coi nó thoa sánh cái đẹp, mà thấy người trời ơi nó cái gì nó cũng đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp, đẹp tay đẹp, miệng đẹp, cái gì đó mà đứng một quạt, nghĩa là Đức Phật hầu hạ Đức Phật rồi bà ngắm bà ngắm Đức Phật, nghĩa là không chớp ngắm mà hai người này không chớp mắt. Thì bà đi tới gần nữa, bà coi cho rõ nó ở đâu, tại sao mà nào giờ mà tới trong triều đình mà không thấy nó đây. Lo nhìn vậy cái Đức Phật nhớ thấy bà lâm mà kháng khích rồi đó, Đức Phật mới tăng dần cái tuổi thọ lên. 10, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60. Ban đầu ba còn mạnh chứ quá hết nổi rồi, người ta chết thạch đúng không? Để thấy cái vô thường. À, để thấy bà thấy được cái vô thường, bà nghĩ à như vậy là mình có ngày nào cũng vậy. À, lúc đó Đức Phật mới đưa cái bà pháp vô dứt sở pháp, là nghe nói bà là bà có chỗ là nó đất tôi quần, có chỗ nó đất A La Hán, bà mới sinh động xuất gia. Rồi sau này bà đầy nhất trí tuệ về cái tiền cũng đi đó. Giống như sách là phát vậy, nhưng phải là đó bà Khi Ma. Rồi trở lại khi mà khi mà nghĩa là bà hoàng hậu vua A Dục đó mà nghe là đất tôi đồ hoàng có quan hỷ và thỏa thích rồi đó, thì đó là dựa theo cái chuyện mà Ca Lăng Tần Già đó, ngày Pháp Tuệ ngày mới vậy nói như vậy, nó có một vài chú, có lẽ ngài cũng không thích hay không học, hay là ngài không biết hay thế nào, ngài biết có bài chú đó, cái bài chú đó ông phải luyện như thế này, có lẽ ngài cũng có biết xa xa gần đó, ông luyện nghĩa là cho chừng nào á, ông ngồi luyện giống như ngồi thiền vậy, luyện chừng nào mà hai con chim nó xuất hiện trong tâm ông, xuất hiện trước mặt, có biết có làm sao đâu mà nữa, hả? Không, có thể như đọc bài đó nó có những bài chú có thể kêu nó lại, luyện được nghĩa là hai con chim nó tới rồi, giống như nó thành cái giống như mà nó hai cái gì nó lại là thành cái giống như mà cái luyện cái chú nó thành tựu rồi, thì khi mà giống như mà cái đó mà đi rải ai là giống như mà lấy cái âm thanh của nó để đưa đến cho người kia là bị mê á, nó lại là nó lấy cái đó để nó luyện hành đó, thì ngài chỉ như thế đó, thì nó cái này là quá là thôi chứ cũng cần cái bằng tâm đó, nhưng mà nói đúng rồi nó có cũng có nhiều cách mà nó luyện vậy. Thôi nãy giờ chúng ta đi xa rồi. Sư cái sợ bị đọa. Hả? Sư rất không muốn thích cái đó, sợ bị đọa. Cái đó là cam bẫy. Cái đó biết không? Cái đó là cái hạ cấp. Chưa gọi là hạ đẳng thần thông. Chứ không phải thượng đẳng thần thượng thắng thần phải luyện thiền lên mới kiếm thượng đẳng thần, cái đó là tà. Cái đó thì cũng có thể mà luyện, nghĩa là nếu mà giả sử như sử dụng một cái điều đúng thôi, mình cũng còn nghĩa là còn vẫn mình chưa vừa lòng chưa quan hỷ nữa, chứ cậu uống thì mà luyện mà áp dụng cái sai là nó trật rồi. Nhưng mà thường thường á, ở dưới Khmer đó thì người ta muốn luyện ông cả nào cũng có một cái nghề luyện lên chi về để mà giúp cho Phật tử, thường thường ta luyện chủ yếu là giúp cho Phật tử để Phật tử ta đến ta cúng dường cho. Chứ còn giờ nếu mà tu hành để ta cúng dường thì nó chờ lâu quá. Giúp Phật tử tốt có đời sống cho cũng chưa hẳn tốt đâu nha, làm cho nó lâu lắm mới làm tốt đâu. Thôi giờ chúng ta theo dõi trên đề mục tiếp tục. Sau 10 đề bất mỹ tức là 10 đề tùy niệm, tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, Pháp tùy niệm Tăng. Thì tùy niệm đây giống là niệm hồng, ta gọi là niệm hồng danh Đức Phật. Đúng ra là theo bên Tàu á, hay là theo cái kinh Bộ Điểm của Bắc Tông, niệm A Di Đà là niệm hồng danh của Đức Phật. Thôi chứ hỏi niệm đó là niệm gì? À đúng rồi, cái tên của Đức Phật đó là theo một giáo nguyên thủy, không phải niệm tên Đức Phật, mà niệm cái ân đức của Đức Phật, cái tính chất của Đức Phật. Thấy không? Phật nghĩa là gì? Phật có cái những đức tánh nào thì đây là nghĩa là Đức Phật đó là tôi thì là Phật có 10 đức tánh của Phật, giống như A Ra là xong mà xong bút thô của cha cho nó xong mình đâu chúng tôi luôn cái đuôi nó có rồi muốn đi sao làm sao nó tí sách ra đây muốn sinh năng bút thô có qua tí. Thì nếu mà nói vào đây là nói về dạng Đức Phật, cái tính chất của Phật, muốn gọi là Phật là phải có đủ cái 10 cái tiêu chuẩn này. Nó tiêu chuẩn A Ra là bậc ưng cúng, xứng đáng cúng dường, hay bậc nghĩa là sát tạng đó. Xong mà xong bút thô là bậc có tự mình nghĩa là giác ngộ không thể như vậy bút cha cho nó xong mình rồi minh thành tốt phải đầy đủ không minh thành. Xuống lá to là bậc nghĩa là thiên thế, là đi đến nơi to tốt đẹp. Lô cá quy đô là bậc thế gian giải. Anuttaro là bậc vô thượng sĩ. Burisadamasa rất thí là điều vượt điện vô. Sát tha đều quốc sinh năng là thiên nhân sư. Vutho là đức là Phật Đà, một giác ngộ. Phát cơ qua là bậc cứu Phật. Đó, trong 10 cái đức đó mới được là Phật. Thì niệm Pháp rồi, thì Pháp nó có 6 cái gần đức. Phật này cũng 10 đức. Còn Tăng là có 9 gần đức. Đó. Và tùy niệm giới, như bây giờ mà giữ giới 5 giới 8 giới 10 giới rồi, bây giờ mới xét cái giới chúng ta không bị gì không bị xét về, không bị lũng, không bị rỗ, không bị đốm, giống như đã nói rồi, nó có chính đức. Tùy niệm thí, thí sự mà mình đã xa thí rằng đó sự thí bằng cách buông bỏ cái đức tánh thí, mình phải là người bố thí đàng hoàng, thì phải tâm mình không dính mắc, phải dứt bỏ, đừng có cái chấp gì mà cũng không giống như bố thí không phân biệt. Nhưng mà đây là cái đó không phải là vậy đâu, mà khi mà tùy thí buổi sáng á, quý vị nghĩa là người nào muốn niệm cái thiền này sáng phải làm phước bố thí, một là cho người nghèo khổ, hai là cúng dường chư tăng. Sau đó là chúng ta vô xét của cái tâm chúng ta có đủ cái đức tánh này không, đủ năm cái đức thí này không, nó nắm được không? Thì đủ năm đức thí rồi đó thì quý vị mới sanh được, nghĩa là từ cái tâm, nghĩa là bây giờ tâm thọ u, nó lên tâm thọ xả rồi mới lên tâm thủy, mấy cái này quý vị phải đi từng bước kìa. Cái gì thấy gì bố thí mình chờ nó thuộc phàm vô thí quá rồi, người ta cũng chê bai rồi, tâm thu rồi, bố thí người khá lên rồi là tâm tỏ xã được, làm sao bố thí tâm thủy được, đến này đạt đến cái mức độ thánh thí đó thì mới thành cái phòng thủy được. Đây bởi vì trong những đề mục này đắc đến cái cần định là thủy có thực được. Từ nhân thiên là tưởng đến ân đức cho thiên, là tính giới dân thế tuệ, đó là năm đức tính đó. Còn tùy niệm nhập tịnh tức là đức tánh của niết bàn, nó là cái nơi diệt khổ rồi, đó là nơi tịch tịnh. Tuy rằng ta chưa đạt đến niết bàn, nhưng mà ta biết mà niết bàn là cái nơi diệt khổ, ta hiểu được cái lý nghĩa ta mới tìm nhận được. Còn tùy niệm tử là niệm sự chết, ta biết mình sắp sửa chết rồi, mình sẽ chết thì là đỡ khởi cái tâm động tâm và tu. Còn thân hành niệm là niệm đi trong thân, niệm xét đi khắp thân, tức là tu tiến 32 thế được, ta kết thúc mà Đức Phật đã sắp đặt theo thứ tự, chất đất có 20, chất nước có 12 thể, và cuối cùng là nhập tức xuất niệm là niệm đã hơi thở ra vô, tức là lấy niệm một tâm cùng với lại, đó là 10 cái tiền niệm đó. 4 cái vô lượng. Mà có khi Đức Phật gọi là 4 phạm trú, là bởi vì nơi trú của Phạm Thiên, mà tức là Thượng Đế của bà là môn giáo đó. Tức là vua trời á, vua trời có trời sắc giới này là vua của vua trời luôn, có thể nói vậy. Thì đây là 4 pháp an trú của vua trời. Cũng giống như mà cha mẹ của chúng sinh là cha mẹ của con cái là cha mẹ, mà cha mẹ của chúng sanh đó là nói về cái ông Mạc Tiên này, có thể nói về chỗ gọi là vô lượng, vì đã đi trong vô lượng chúng sanh, chỗ gọi là phạm trú, vì bốn pháp này là nơi lạc trú của chư Phạm Tiên. Nó có bốn đức: từ, bi, hỷ, xả. Từ là gì? Từ là cái lòng thương chúng sanh. Bi là cái sự thương xót, hay là tội nghiệp chúng sanh. Cái từ là khi thấy chúng sanh, nghĩa là mong, từ là cái tâm luôn luôn mong chúng sanh được an vui hạnh phúc. Còn bi khi nào mà thấy được chúng sanh khổ não là muốn làm sao cho chúng sanh hết khổ, giúp chúng sanh hết khổ. Còn hỷ là thấy chúng sanh mà được những cái lời đắc nào tâm quan hỷ vui theo. Còn xả là dù chúng sanh có xúc phạm gì mình để đỡ mình không giờ mình cầu quan trái quán thù hay chấp nhất gì đó chúng sanh hết, đó là gọi là xả. Chúng ta hiểu là đại khái vậy. Thì mà khi mà tu tập ta được cái từ rồi đó, thì lúc nào cái câu này á là khi mà đạt được cái thiền định ta mới được tất cả là hữu tình, đó là sách bê sách ta đó, cái là có hơi thở ra vô, tức là chỉ cho cái ba na, ba na tiếp ba ta vừa rất mình đi xích kha và đăng sa ma ni ya mi, là tôi xin nghĩa là văn ngữ đều và cố ý tránh xa cái sự sát sanh hay cái sự giết của loại hữu tình của đoạn mạng đó, đã sanh là sắp bê phu ta nè, sắp bê cái này có lẽ là đây là nó còn thiếu một cái nữa, đây cái văn này nó dịch thiếu, có tự thể là attapha và cái drabana là bậc thánh và phi thánh cũng vậy, chư thiên nhân loại kim sĩ điểu long dương và đại sứ atula chúng cũng vậy, loài hữu tưởng vô tưởng vậy, và có sinh mạng hiện ở trên xuất đến cận cõi phạm thiên vô thiểu, tức là sắc vân thiên á, hai cái nếp phá là vô thiểu, ở hướng dưới cho đến xuất đến tận địa ngục vô gián cũng vậy, tận cùng của cái thế gian theo cái chiều đứng thẳng đứng của nó là địa ngục vô gián, ở ngang cả tám phương xuất đến vô số triệu luân di thế giới là chắc cả quả là mong rằng sao tất cả loài đó là đừng có quan trái nhau, đừng có hãm hại nhau, đừng có khổ sầu, đừng có bệnh hoạn tai nạn, có hãy có tu đạo lâu dài hay thành tựu tất cả tài sản hay duyên bình cho sự an vui đó cổ. Thì đây là mới là rải lòng từ này nó chưa, còn nếu muốn tu tập tâm từ, đây cũng nói luôn cho quý vị tu tập. Muốn mà tu tập tâm từ này, trước hết chúng ta phải khởi sự từ cái đối tượng mà chúng ta thương kính nhất. Thương kính nhất, thứ nhất là cha mẹ, thứ hai là thầy tổ. Đó là hai cái đối tượng đó, để chúng ta mở được cái lòng từ đối với các bậc này trước, rồi từ đó chúng ta mới mở rộng đến những người thân của mình. Đó là cái điều nhất là rải cho tất cả người thân của mình. Rồi sau khi người thân mình mà đạt hết rồi đó, bước thứ hai tu tập cái tâm từ mình rải tất cả hạng thứ hai là cái hạng người không thân mà cũng không thù. Mà chúng ta có thể gọi người dân cũng được, nhưng mà người dân quý vị nên nhớ cũng vẫn có người thân và cũng có người thù, cái người thù. Thành ra tiếng Bali nó gọi là mất chất tác, tức là cái hạng trung lập hay trung bình, hạng này không phải là người thân mà cũng không phải là người thù. Trong chúng sanh nó có ba hạng: hạng thân của mình, hạng nghịch với mình là hạng người thù, và hạng thứ hai là hạng thứ ba là cái hạng không thân không thù. Thì rải tâm từ cái hạng người không thân nha, mình không thân mà không có thù thì mình rải tâm từ đó cũng mong họ được ăn vui. Làm sao cái bước thứ hai mình phải đi từ người không thân này hay không thù này nó trở thành cái người thân mình, làm mà thành tựu được hai phần rồi. Phần thứ ba là còn cái người thù, rải tâm từ làm sao mà để mà tác ý, làm sao mà đối đãi, làm sao mà sửa chữa tâm, mình thay đổi tâm để cho cái người kẻ thù này nó trở thành cái người thân mình. Thì lúc đó mới gọi là vô lượng. Tâm từ mà rải đến mà giống như bây giờ rải đến á, trong cái đứng đông hay trong hướng nào đó, nếu là người thân thì chúng ta đã có rồi, mà rải đụng cái một cái người thù nào, người nào ghét, người nào không ưa rồi đó, quý vị nó dứng cho nó vậy. Thì tâm là quý vị phải tu tư tâm quá giải cái hoàn trái với thù với người đó. Thì lúc bây giờ tất cả cái gì rải hướng đông, hướng tây, hướng nam, nó không có hướng nào mà nó có một cái chỗ gì. Vì nên nhớ là không có cái chỗ nào mà chổi hết vậy thì mới thành tựu được cái tâm tự, mới gọi là cái vô lượng được. Đó là người ta thành tựu cái tâm tự và tu tập. Đó nói tóm tắt cho quý vị nên vậy. Quý vị có thể nghe là coi cái phần tu tập cho phép. Rồi sau khi mà tu tập từ xong rồi, người ta mới tu tập đến bi phật trú, là mong mỏi sao? Để những cái khía cạnh của bi này, hãy mong mỏi họ thoát khỏi điều bất lợi, hãy thoát khỏi điều bất danh, thoát khỏi lời chê bai, thoát khỏi sự khổ nạn, thoát khỏi sự trắc trở mình hà, tức là họ lâm nạn. Giống như họ thấy mình lâm nạn nạn gì đó, thất lợi, thất danh, thất gì đó, thì mình tội nghiệp, mình thương cho họ và mong muốn cho họ được thoát khỏi gì đó, giúp cho họ thoát khỏi. Còn hỷ phạm trú như thế nào, tất cả là tình trên cho suốt đến vô số triệu luôn như thế, đừng quại lìa lợi đất là được, đừng quại lìa danh vọng được, đừng quại lìa lời khen ngợi được, đừng quại lìa sự an lạc được, đừng quại lìa tài sản được, xin hãy có lợi đất danh vọng lời khen an lạc tài sản, tức là mong cho họ được những điều tốt đẹp càng nhiều, đó là tùy hỷ. Còn xả làm sao, thì mong mỗi tất cả cái vô số chúng sanh này Có nghiệp là phước hay tội của mình, có nghiệp là nguồn sanh, có nghiệp là quyến thuộc, có nghiệp là lên lên lợi, sẽ tạo nghiệp nào phước hay tội thì cái ấy phải thừa được nghiệp. Tức là bây giờ họ có ác xấu mà đổi cho mình đi rửa thì ngon, cái nghiệp đó là họ cũng nghĩa là nhân lành đó. Còn giả sử họ được hưởng cái phước sung sướng gì cũng là cái nghiệp của họ, cũng do cái phước họ tạo ra thì tâm mình nó không động. Bởi vì nếu mà tâm mình động, gặp người mà hưởng được cái phước mà tốt đẹp, mình là người thân mình tâm mình động nha. Còn cái người mà nghĩa là thù mình mà họ lâm nạn mình còn mừng nữa, nó được. Hay còn khi mà không nữa thì họ lâm nạn thì mình phải nghĩ rằng cái là họ lâm nạn là cũng do nghiệp xấu họ đó. Thì tâm mình đi tới đây là người ta không có phải là từ nữa, không phải bi nữa, mà không phải hỷ nữa, mà ta sạc. Thì ra chuyện chúng sanh nó có nghiệp của nó lo mà không bực tâm. Thì điều này muốn nói có một số cô ở nhà đó, để cho nói cái trường hợp cha mẹ đi. Tới một lúc nào cái cô phải giải quyết cái vấn đề con cái nữa, do để cho nó có nghiệp nó. Đừng có nghĩ rằng có mình ở nhà, mình nuôi nắng hay có nhà mình lo nó là cái điều tốt của mình đối với nó, chưa chắc mà nó chịu nghe cái sự kìm kẹp của mình, nghĩa là cho tới cái mức độ đó. Thành ra đối với Tây Phương mà nó là con cái mà trưởng thành giống như nó 18 tuổi gì nó cho tự nhiên tự lập ấy. Thành ra chúng ta chớ cái vận động ở nhà phải lo nuôi con cái cho nó khôn lớn, là nuôi nó già đến chết chứ không nuôi, quên mất là mình phải lo nó còn mình. Nuôi con rồi tới nuôi cháu, tới nuôi chắc về về này cái nghiệp. Cái nợ mình chưa có xả được cái chỗ này. Phải xả và lo tu bây giờ pháp, cái đó là nó có nghiệp của nó. Nếu nó có phước nó sẽ được những người tốt đẹp lo nó. Chứ quý vị đừng có nghĩ rằng mình không lo nó là chết. Quý vị đặt một vấn đề giả sử đi. Cha mẹ mà chết hết, tụi nó làm sao đó? Nó cũng phải bươn trả tự do đó. Chưa được biết ở trên nghĩa là vùng quê kia nó có một cái gia đình này. Cha mẹ không biết vì lý do nào tai nạn chết được. Mà có mấy đứa nó còn nhỏ, nó đâu có như mười mấy, như là người chị lớn nhất mười mấy tuổi mà nó nuôi cha này nuôi mấy đứa em lớn lên lên người. Nó không phải tự nó lo chứ. Còn huống chi bây giờ nó đã 18, 20 tuổi, 30, 40 tuổi rồi mà vẫn còn kìm kẹp bắt trong nhà cái người Việt Nam bị cái tấm da trường. Nên giờ đó con cái nó bực mình lắm. Ở nhà mà chung vô trong nhà thì nó chung, nó là quán tặng họ khổ. Giống như cái địa ngục trần gian. Bởi sao vậy? Cái việc chén mà nói chén bát để trong cái chặng đũa nó còn nghĩa là kêu rỗng rãng mà hết con người. Ra vô thế nào cũng có chuyện. Mà bây giờ cái sân chiên dữ lắm. Đó là chưa kể, cho nên hiện tại bây giờ ở Việt Nam á, vừa rồi tôi coi một cái bài viết trên mạng hay là tờ báo gì đó, cái gì cũng giết, đụng cái gì giết, nó phạm cái chút giết là nó đầm nó giết rồi. Không tôi có một cái bài đó thì tôi nói tại sao vậy quý vị nên nhớ bây giờ đó, đừng nói tôi nói nè, nó nè, chặt đầu cắt cổ mổ bụng lột da, ăn gà ăn vịt ăn chó ăn chuột ăn rắn ăn mày ăn nọ ăn lướt lắm. Mà những con sống không? Giết nó chết rồi đó, bị kia nó hết rồi. Nó thành ma, nó thành quỷ. Nó chờ một con nó không trị mình, hai con, ba con. Quý vị một con ma, hai con ma, ba con ma, bốn con ma, năm con ma, mười ma, hai chục ma. Cho dù mình có thần hộ mạng đi thì mà cũng phải bỏ chạy. Đó là lý do đó, cô hồn dục. Mà rồi cô hồn dục hai anh em uống thân thiện với nhau, bạn bè thân thiết dữ lắm, mà tự nhiên uống nó nóng rồi cái này nó kia xúc phạm mày coi thường tao, mày khi dễ tao, mày nói xấu tao, mất nhau nằm thoải mái. Quý vị biết là đó là không phải thôi cô hồn dục. Thành ra thì đó có một cái ông sư đệ tử, ông nói ông có ông anh nghĩa là thấy là ông một khi mà ông về thấy anh mà đi chở đi tải mà chở xong về chờ ở mua mấy con gà đứng hết trên đường mà đi mua cái năm mượn gà về đi theo dịch đó, đem theo để trên xe để chi tới gần chỗ nào làm thịt ăn nó, thế nào làm thịt ăn nó chết. Anh mà dính cái này là coi chừng ra là bữa nào chết vậy. Nó có thể làm đủ một cách, chẳng hạn giờ nó có thể làm ma làm quỷ, nó cản được anh hay nó xúi anh đâm người này xúi đâm người nọ. Thì ông kia kể đúng là nó có nhiều cái chuyện mà ta kể. Nó mình đang lái đưa đường tự nhiên mình thấy có một đứa bé làm đứa thì đương nhiên phải lách qua một lọt đèo hay là đâm người này chết kia chết, ma quỷ nó biến hết cái chỗ đó. Hoặc đang chạy tự nhiên gài trên đâu mà nó nhảy vô cái trục quá trời quá đất luôn, quá một ta lái luôn cũng lạc chết. Nó có những cái trường hợp đó là thằng ma có nhiều người lái xe nói vậy đó. Đó, đó, đó, đó. Xe người ta nói tự nhiên nó thấy mấy bà dắt con chạy ngang qua đường đó, đó. Lại mà đâu có ai đâu, không có đâu, ma quỷ nó phá để cho lật xe xong rồi chết hết hai người đó. Mà hỏi còn phước thì cái chưa mà, sao mà hết đâu có ai băng qua băng lại đâu. Đó, đúng rồi, không ai băng qua hết rồi. Rồi thôi được rồi, bây giờ chúng ta học tiếp cái này bàn sơ thôi chứ đừng quan kỹ chứ là kỹ là hết giờ rồi. Xong cái bốn cái từ bi xã của phạm trú rồi, tiếp theo là Phật thực quế trực tưởng hành giả quán tưởng dịch thực này. Kể thì quế trực, nếu kể theo nghiệp xứ đề mục thì có một, nếu mà kể về cái tưởng thì có một, đó là hai cách gọi thôi, tùy theo chúng ta gọi. Nhưng mà đề mục thì chỉ có một thôi. Thì sở dĩ hành của thực tưởng này quý vị nên nhớ, con người chúng ta nhất là chư tăng đi bát á, nhiều khi thứ nhất là vọng tưởng về đồ ăn ngon. Mình đi bát á, quý vị nên nhớ, đi bát là cái ai cho gì ăn đấy, mà đâu phải ai có đồ ngon canh cho mình đâu, mà không có đâu, đủ loại hết, mà thường thường đồ dở mà cho mình. Ủa vậy này hả, cúng dường với cúng đồ ngon à, đâu mà nhiều khi đâu phải mà người nào cũng có người Phật tử cúng dường mà. À, dường như cô hay phụ nữ nhiều khi tôi đâu có tiền đâu, thì khả năng tôi mua được gì mua tôi cúng gì cái cúng đấy cho chứ. À đó, đó cái chuyện phan thì phan nói chuyện đó. Bây giờ nói khi mà cúng chỗ đó, bây giờ quý vị nó nhớ, dù cho cúng ngon hay dù cho cúng giỏi gì đi nữa, thì chúng ta về khi mà ăn ha, ăn thì nhiều khi tâm mình nó còn dính mắc đồ ăn, giống như mình thiếu thốn rồi đôi khi mình cũng có thèm chứ không phải. Để thì kể cái người tu quý vị đừng có xem thường nha, đừng có nói mà đòi ăn ham ăn, tuy rằng mình không đòi ăn ham ăn nhưng mà cơ thể mình nó thiếu chất hay nó thèm, không dẹp đó là không có hành thiền được. Mấy thiền sinh là tỉnh thoảng là rồi cũng rơi vào tình trạng thiền sinh ở trong chùa thì người ta cho gì ta ăn hết, nhiều khi thèm đó, thèm thì anh kể chuyện thèm cho nghe nha. Chứ mỗi chuyện là nó có hết. Cái sự thật nó là vậy nha, nó trong cái cơ thể nó đòi hỏi. Nó có cái ông đạo sĩ kìa, ông cắt cái cốc ở gần cái bờ sông tu, sông Hàn á, ông tu. Một hôm cái ông tu cái tự nhiên ông thấy đâu có trái xài nó lớn được bằng cái nồi á, xài mà sơn thức xài đó to bự bằng cái nồi, giống như giờ nó xài cát gì nó bự gì đó, thấy không? Đó xài bự đó. Ông thấy cái trái xài đó ban đêm ngồi thì ông thấy xài rất là cái ông thấy ngon quá, ông lượm trái cây phơi cũ mà. À, mà hơn nữa ông này gốc con vua, thành ra khi mà ông đi tu nữa là bụi đời như thế này đó, thì rồi chứ đâu, người tu hồi xưa nó khác gì người tu giờ. Khi mà tu gọi là đúng ra là xã phú cờ bằng xã thanh còn đạo, ly gia các ái là bỏ không có đem gì theo á, chứ không phải giờ chúng ta nghĩa là trước khi đúng là ở ngoài mà làm tỷ phú triệu phú, trước khi đi về gửi vô ngân hàng bỏ vô ATM đi đâu xách thẻ vô được rồi, thì cái đó là cũng là cái chướng ngại cho chúng ta đó. Nhưng mà để nói thêm muốn gì có thấy cái đó là phúc báo rồi, bây giờ đây để nghe nói tiếp đi. Thành ra khi mà đi tu đó, người ta với tâm niệm là bỏ để chi tâm yên, ta hướng tới thiền tu tập thiền thì dễ thành đó. Ông thấy cái đang ngồi thiền, ông nhìn thấy có trái xài trên nguồn mà tối nghĩa là ban ngày hay là nó qua gì mưa lũ nó xuống nó trôi, ông mới lộ ra em nguyên nó xài trời ngon quá, ăn thử vậy. Trời ơi, trong đời làm vua nào gì chưa ăn món nào ngon như thế này á, bị khổ ăn quá dính mắt gì ngon rồi, ngon quá trời. Thì ông nghĩ nếu có cái xài này lập lưng mà có cây xài thì nếu có cây xài bữa nay nó rớt này thì thế nào nó cũng có thể nó có cái rớt ha, do đó ngày mai ngồi chờ từ sáng cho đến chiều. Ổng nhiều khi giống như nó kiểu mà muốn đi đâu rồi về cũng đi vệ sinh cũng không dám đi, nó sợ đi vệ sinh rồi rửa nó trâu qua hay sao, ở đâu mà canh riết mà sao mà xui rủi, không biết sao mà canh cả ngày này qua ngày kia, nghĩa là cho đến cả tuần lễ trôi qua mà nghĩa có thể mà suốt mà một tuần lễ mà không ăn theo kinh đó là nó nguy hiểm, nó có thể mất mạng. Thành ra ngồi tới ngày thứ bảy luôn, ổng cũng ráng cái trầu trực cơ mệt thường đủ lạ, bỏ đi thất thực luôn. Yeah, thay vì phải đi thất thực bây giờ ông sợ lúc mà đi mà thất thực rồi nó trôi mất hết tiền đó, rồi ông chờ riết. Cái lúc bây giờ nó có ông cô nữa là thiên nữ cai quản ở vùng sông đó, ông thấy ông vua thấy tội nghiệp ông thèm quá, nhưng mà để hỏi ông coi sao, hỏi là thưa ngài, nghĩa là ngay cả từng hai nghĩa là thấy ngài cứ ngồi ngó rồi mất đồ dừng ngó dữ ở đây nói lại tôi không có cái gì hết, tôi đây tại vì từng bữa trước tôi ăn được trái xài ngon lắm, tôi nghĩ là đến nó có xài nó rớt nữa mà tôi canh hoài xong mà cả nghĩa là 7 ngày cái tuần lễ nó trôi qua mà không có trái nào. Thì con nói cái ngày là đạo sĩ, ngày là người tu mà sao người còn thèm ăn. Thèm ăn này đâu phải phóng người tu nghe, nói tôi cũng biết cái thèm ăn là nó xấu, nó không đúng vậy, nhưng mà giờ không có nó tôi không thể nào tôi tu được. Nó thì giờ cô làm sao làm ơn làm phước tôi giúp tôi cho tôi được cái xài đó, con này nó tôi giờ làm tiên đi nơi với tôi cũng có quyền đó, mà cây xài này nó của cái ông Diêm Vương Chúa ở trên núi trên đỉnh kìa, ổng ở trên đó cái là cái xài thần của ổng đó, ở trên đỉnh thì giờ ông muốn thì ông xin mà không biết làm sao mà trời thần nó rớt cái đường trái rồi xuống nha. Ông có dự ông mặc dù à. Ông biết. Rớt sao đó biết. Hình ra nghe ông nói thôi thôi. Nhưng mà tôi nghe sợ ông đó lắm. À, nhưng mà thôi thôi cũng được. Nếu có sợ thì cô chỉ dẫn đường nên tôi ra. Tôi xin đóng cho. Xin cho bằng được mà. Thì ông cứ mò lên đỉnh. Mà ông mò cho xui rủi á. Ông mò vào băng đêm. Đấy băng... ông mò vào băng đêm. Ban đêm chờ ông thấy ông chư thiên giờ ông đẹp đẽ có tiên nữ múa hát ca sang quá mà ông thôi nghĩa là tối người ta đang vui chơi người ta mình có ông thành sinh để sáng mai mình sinh đi nha. Tới chừng nghĩa là ông ở đến sáng hôm sau rồi bắt đầu là ông giống như mà xong xuôi rồi bắt đầu ông thức dậy rồi bắt đầu ông tới sinh thì ông nhìn không còn thấy ông chư thiên đâu, không thấy tiên nữ đâu, mà thấy có cái ông thần sao mà ông cứ móc thịt ông ra mà ông ăn vừa khóc. Thì ông vô thấy lạ quá, ông biết sao, rồi tới chừng rồi ông ráng cho coi sao, coi thấy vậy ông sợ quá, thì chắc là ông sợ ra cái ông kỳ quắc lên anh rồi, lúc đã tối cái ông từ tự nhiên biết thằng chư thiên nữa, rồi bắt đầu ông này bắt đầu thấy lúc đó là thấy thằng chư thiên mới dám tới chứ còn thấy cái kia ông dám tới, tới là hỏi, thưa ngài, nói thiệt cái ngài nha, tôi thì phải nó thèm nó xài lắm, thấy ngài có cái giường xài này. Mà tôi nghĩa là tôi lên tôi xin ngài mọi hồi nghĩa là ban ngày á tôi thấy ngài tôi sợ trời, tôi không dám tới, không biết sao ban ngày ngài khổ quá mà đi người sướng quá vậy. Để ông kia mới nói sao, ủa ngài không nhớ tôi sao? Không, ngài tôi nhớ đi, tại ông sinh là ông này ông sinh là làm cái hạng này gọi là quê man đi cá, là cái làm cho thiên nửa tháng là sung sướng, nửa tháng do vừa khổ, nó giống như là diêm dương vậy. Ngài nói vậy chứ ông là ai? Nó tôi là đại thần của ngài nè, không biết quan gì, biết có lẽ là chúng chắc quan này chắc cũng cỡ mà quan quốc sư rồi chứ không vừa đâu. Ngài không nhớ tôi sao? Ta nhớ có rồi. Tôi nghĩa là ủa nhưng mà tại sao một cái ngươi là ban ngày sung sướng, ban đêm sung sướng gì ban ngày vậy? Nó tại vì ban đêm á, tôi nhờ ngài nhà nhắc tôi, tôi tu, mà tôi tu ban đêm thôi chứ không tu ban ngày. Thành ra ban đêm tôi sướng, ban ngày ban hối lộ người ta. Nó gọi là móc thịt này nè. Ông làm quan, đúng là làm quan như quan sự kiện, quan tòa sự kiện. Rồi đó thì cái câu chuyện nó xảy ra như vậy là ông vua này ông sống bằng cái đạo đức, ông khuyến khích cho nghĩa là bá quan dân chúng nên giữ bá quan thế giới và những ngũ giới và bá quan thế giới, nhất là những người bá quan thế giới. Ông gặp mấy ông quan ông hỏi về khanh có giữ không, khanh có giữ không, ông nào cũng sợ ông là dạ dạ có thần có giữ. Ông nói vậy chứ thực ra ông này không có giữ. Hỏi ủa ta thấy ngươi là ăn sáng ăn trưa ăn chiều mà sao mà nó giữ không, chiều thì có ăn vậy chứ ăn xong tôi xúc miệng rồi tôi nguyện tôi giữ ban đêm thôi. Tại vì qua ban đêm tôi không làm gì tôi giữ được chứ ban ngày vẫn quá không giữ được, thành ra ban ngày không có tu ban đêm tu được tướng đó, nhưng mà ban ngày cũng có tội nữa là quan tài sự kiện ai có tiền thì đưa ổng hối lộ để ổng xử cho tháng, ai có đưa thôi. Thì hối lộ này trong công nghiệp đó là được sau này mình ăn chín ăn thịt máu mủ mình. Mấy ông ăn hối lộ đó có chuyện sao này quả đó, nhưng mà ổng được cái phước, tại sao được vườn xoài mà được cái hưởng thêm cái phước vườn xoài này đó, tại lúc bây giờ có cái con đó là thông nữ lên mà nhờ ổng sửa kiện dùm gần quá giờ rồi, cô đó nghĩa là chuyện chưa xong mà giờ quá giờ, bây giờ lúng túng hôm nay giữ bắt con thế giới mình không ăn chiều thì chuyện đó. Cái ông thấy tội tội, lúc đó người ta hối lộ ông hai cái xài, ông thấy tôi cho con trái ăn đỡ quyết con tội nghiệp cũng cho, nhờ ông cho cái xài đó mà sao lại sanh nguyên cái giường xài thành rồi ông hưởng cái chỗ đó. Còn cô không nữ nhờ cô giữ bắt quan thế giới chết của sạch lòng, tức là cái thiên nữ cái thằng sông đó đó, nó có liên hệ về rồi ông nhìn rồi đó ông kia thì ông cũng nhắc vậy, là thì nhắc gì nhắc thôi, nghĩa là cái ngày nó cũng tội quá cho ngày chắc cổ xài cho ngày ăn cho đã đi, rồi ngày tôi giờ ông ăn cho đã rồi không thấy đúng rồi, thằng này cũng xấu quá phải bỏ này, này là gì dùng một cái mà rồi có cái sân rồi bắt đầu cái dục tới đâu thì sân tới đó, bây giờ mình thích ăn nó thì đưa mình ghét mấy món gì hết trời, không thích ăn món nào hết trời đó, thành ra ông trị được cái thèm, dứt được cái thèm ông tù mới đắc chứng được tứ thiện bất định. Thành ra cái việc mà quán nó bậc thực này đến chi vậy, chúng ta nhìn thấy bậc thực này nó khổ chỗ này nè, quý vị nên nhớ khi mình tham ăn nhiều quá này để dành cho cái tu mà dính mắt gì không. Dính mắt gì ngon tham ăn gì thế chi, quán vật thực này thì vật quán ô trọng thì vật quán sao, quán thứ nhất là giờ vật thực này cho dù nó làm tốt đẹp như thế nào mà chúng ta nghĩ đụng vật này ta độ hay ai, ngày tinh thần này làm ta đụng thân hôi thối bao giờ sẽ tức là phải đưa vô cái miệng mình là nhổ ra không ai dám ăn, nó đụng tới cái miệng mình thôi đó, chứ đừng nó vô bao tử rồi nó xuống cái đường đại nữa rồi thôi, nghĩa là xét từ lúc mà ăn vào rồi bắt đầu xét từ lúc mà nó trồng nữa. Trồng nhiều khi trồng cho phân hữu cơ vô mà xét cái hiệu đó là phải nói là hết muốn ăn liền, ngán liền. Nhưng mà chẳng qua sử dụng cái pháp này là pháp tối trị, khi nào cái lòng tham có sử dụng đó, tối trị đó trị vừa được xong rồi nó yên rồi chúng ta phải bỏ. Chứ không mà nó quán cái kiểu này là chúng ta nghĩa là nhìn thấy cơm là chúng ta ói rồi. À, chứ không phải không dám ăn nữa, không dám ăn sao thì lúc đó đúng ra đó cũng vẫn ăn, bởi sao không ăn là chết thì bắt buộc phải ăn, nhưng mà nói ra nó không còn cái tham trong ra, giống như mà nói mà cái người cha mẹ mà lấy thịt của con mà ăn nè, con có đang ăn thịt của con thì nghĩa là miễn cưỡng ăn sống qua ngày ăn gì chứ không thể nào mà tham được, nhưng mà không có tham thì không có sanh, mà ăn thì đau khổ, còn mình không ăn này nó cũng có khổ chứ phải không, biết sao. Cái tâm mình là ăn cái kiểu mà ăn mượn gạo này, cái tâm sân nó chứ không có. Nhưng mà mượn cái sân này để đối trị với cái tham là tại vì ông ta ý không khéo thì ông sân. Còn nếu ta ý khéo thì nó xả. Là cái đại trí thương họ xả nó sẽ sân lên. Chứ nghĩ nó không sân lên. Nếu mà trường hợp mình lấy nó làm cái tâm đắc, cái hành để mình giết được cái tham thì nghĩ nó sân lên nổi. Nên do đó đề mục này có thể đắc được nữa là sơ kiện. Quế trực tưởng. Còn xác định giới thì quan sát về tứ đại là ứng nước lựa gió trong thân mình đó. Thì nó không phải là chúng sanh, không phải sinh mạng vân vân. Còn sao mà nó tu tập bốn cái đề mục vô sắc, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi phi tưởng xứ, đó là đã nói rồi cái trong chương 1. Thì cái gì nó cần để lặp lại cho quý vị nghe. Bây giờ đúng không? Rồi, có tới giờ không bây giờ. Rồi hết rồi. Thì vô bốn cái cách tu tập của thiền vô sắc. Nói thứ nhất là thiền vô sắc giới thứ nhất, tức là để tu tập được một không vô biên xứ. Hành giả tu tiến thiền vô sắc có hư không làm cảnh đã gạn bỏ đề biên xứ rồi, tức là đối phần tự tướng sanh từ cái chính đề biên xứ đó, trừ biên xứ hư không ra, hành giả mới nắm lấy hư không làm cảnh, lấy cái trạng thái hư không của mà có sắc á. Thì nắm lấy hư không này là cái trạng thái mình vượt bỏ cái đề không, hoặc là nắm được hư không để gạt bỏ cảnh khởi niệm là hư không là vô biên. Bởi vì khi gì mà tu tập ở về đề mục ánh sáng chẳng hạn, thì gì biến mà ánh sáng này trùm cả cái thế gian giới này, tức là xa nó vô cùng tận luôn, tùy theo năng lực định tới đâu, vì biến mãn cả trên cái đất này, hay là cả trên cái thế gian giới này của bốn châu thiên hạ, thí dụ chẳng hạn gì mỗi mang được như thế đó, thì vì thấy nó là hư không vậy. Thì khởi niệm cái hư không này là vô biên, bởi vì sao vậy, nó không có cái giới hạn tận cùng đó. Thì khởi niệm khi nào có tâm kiên cố này hay tâm thiền mà xây vô sắc này sanh lên đó, là đắc được cái trạng thái đó là không vô biên xứ, định nắm cái hư không chế định này, nó làm cái đề mục. Còn thiền vô sắc thứ hai đó là tức là nó sanh được thức vô biên xứ rồi, thì cái không có gì mà mở rộng tới đâu thì cái tâm quỳ đi tới đó, hiểu theo cái nghĩa gì đó. Tâm quỳ ở đây là nó cũng là trạng thái, là nó không có cái gì trong cái tâm, nhưng mà đây nó không lấy kiến, thành không có gì mà lấy cái cây cảnh là thức đấy, ta không nó cũng vô biên, thì thức nó cũng theo nó cũng vô biên, nó không bị giới hạn của thức, thì lấy cái tâm thiền này ta niệm theo cái cảnh đó, cho đến khi tâm kia có sân sỏi đắc, cái này gọi là tâm vị thiền như sắc, là không vô biên thức vô biên xứ. Và cái thứ ba là tâm, cái tâm này nó không chứa đựng cái gì hết, nó gọi là vô sở hữu xứ. Hành giả mình nắm lấy tâm vị thiền vô sắc là cảnh, mà nắm lấy cái tâm thiền vô sắc đang biến mãn đó, nói rằng cái tâm sơ thiền vô sắc đang biến mãn ở nơi đây không có. Nắm lấy cái sự không có ấy là làm cảnh một khởi niệm rằng không có cái gì cả. Khởi niệm cho đến khi nào tâm tiên có thứ ba sinh là tâm tam thiền vô sắc, tức là thức vô sở hữu xứ. Còn cái thiền thứ tư là phi tưởng phi tưởng xứ đó, thì phi tưởng là không có tưởng, mà phi tưởng không phải là không có tưởng, là có tưởng, là không nắm lấy cái trạng thái không có ấy là làm cảnh, mà nắm lấy cái sự vi tế của tâm tam thiền vô sắc này. Tâm này nghĩa là cũng giống như tâm cấp đối tượng đó là thức á. Khởi niệm rằng tâm thiền vô sắc này đang có thật là vi tế, tâm thiền vô sắc này thật là tinh vi, thật là thù thắng, nắm lấy cái cảnh mà tinh vi thù thắng nó để niệm chừng nào, nghĩa là tâm nó bắt cái cảnh đó, tâm đó nó niệm được mới gọi là tâm tứ thiền sắc. Bởi cái cảnh này là cảnh quá khứ, cảnh này đã diệt rồi, cái tâm mình đã có sanh lên rồi. Đó là nói về cái thiền vô sắc. đó thì đây là dứt về cái 40 về cái đề mục này rồi. Có lẽ nó cũng vào tới giờ cho chúng ta thì giờ quý vị có cần học hỏi thêm gì nữa không? À, đủ rồi. Thôi có lẽ tới đây cũng vừa phải chúng ta học. Mấy bữa nữa mình học gì thế? Hả? Rồi mấy bữa nữa mình học những cái gì? Vừa hành thiền vừa học vừa rồi còn có mấy ngày nữa thôi. Nên là 7, 8, 9, 30 coi như là còn 3 ngày nữa. Đây là nó dành đặc biệt theo cho 3 ngày nữa đó. Dạ. Còn không chưa là 3 ngày nữa. Sao? Khi mà hành thiền mà tới sao đôi khi nó bị cắt đứt. Ví dụ như mới có đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nó quên là điểm này là từ đâu rồi tới 10 tới lên 11 thì đó thì đâu tại cái niệm mình đó nó không đủ sức nhớ nó còn yếu quá mà niệm làm sao cái niệm cho nó chính xác rồi cái niệm nhớ chuyện khác thì đó là tâm phóng tâm thì bắt đầu tập phải cố gắng lại đến từ 1 luôn tiến lại từ 1 có thể nó rồi, quá rồi xong rồi thí dụ mình niệm được nó liên tục như vậy thì 3 lần lên xuống vậy á thì cái tâm mình nó nhẹ rồi nó yên từ từ nó tụ vào từ rồi cái đó nó nhẹ rồi rồi cái đó nó lại đến nó lại nhảy tiếp thì tâm và tâm mày hết mà buông cái là nó chạy rồi thì tâm này trong kinh nó giống như là con trâu rừng ha muốn thuần thục nó mình khi mà về bắt mà còn có ghê còn con làm đâu chịu đứng như quạt qua quạt lại quạt tới quạt luôn nó về dùng giấy mà cái niệm mà chắc rồi đó thì nó dùng không được giống như cái cột trụ rồi nhưng mà nó nằm yên đó vậy đừng có tưởng nó nằm yên nha nó trụ rồi nha đông nó đứng về nó quậy nữa chứ mà không thì cái tâm mình nó cũng giống như vậy đến chừng nào mà nó chịu thua cái cột rồi nghĩa là nó có dùng giấy gì mình chẳng giữ cái cột cơ chắc là nó chịu thua nó biết là nó không được nó mới chịu thua thì lúc đó người ta mới uống luyện từ từ cái con trâu nó thành hữu dụng thì tâm niệm mình cũng bám cái đề mục cho nó trụ được rồi đó thì nó để cho nó vững chắc rồi thì lúc đó chúng ta mới tiến lên được. Thành ra đây là cái giai đoạn đầu chúng ta thấy đó là cũng là coi là cũng là thấy được cái khó cho cái điểm thứ hai nữa là khi mà nó lẹ rồi á thì nó con nhìn lại thì nhiều khi nó chưa có 1, 2 là mình đã đếm là tự mình đếm chứ chưa có 1, 2 nó lẹ tâm nó đếm trước dạ nó đếm trước rồi nếu mà mình biết vậy mình đếm lại đàng hoàng thì một cái chút nào nó tự dưng nó lẹ vậy được tự nhiên nó chậm như ta chậm lại thì đó là kéo dài là, con thấy là nó muốn chậm thì nó chậm muốn nhanh nhanh một tiếng nói không can thiệp chứ nha con thấy nó chậm mình nó muốn thở dài nó muốn thở ngắn gì mình sẵn sàng chiều đó là mình chỉ để là mày chậm thì ta tính ra chậm mày nhanh ta tính ra nhanh để coi đến sao mà tốt nhất là có suy luận nhiều suy nghĩ nhiều về vấn đề đó đừng có phân tích đó mình chỉ theo dõi nó là hoàn toàn mình chỉ theo dõi nó không bình luận nó giống như kiểu mình không bình luận nó đó nó cứ vô ra biết ra đừng tuyệt đối là đừng có bình luận không là mình thấy nó đó thì mình cái việc ngồi nghĩa là cái theo dõi hơi thở rồi vô thì biết nó vô trong mũi vô một cái vô trong người vô đâu cả nó không biết nó ra nó cũng ra từ chỗ này ra chỗ này còn chúng ta cũng đừng đi theo hơi thở nó ra ngoài này ra chỗ nào chúng ta chỉ đặt cái tâm này vô một ra một thì bắt đầu vô hai ra hai ba ba bốn bốn năm năm sáu sáu bảy bảy tám tám chín chín mười mười rồi tới 99 tới 88 tới 77 tới 66 tới 55 rồi lên 66 77 tới 90 tôi ngồi rồi riết điểm riết qua đi vì niệm chừng nào mà nghĩa là có một cái hiện tượng đặc biệt lạ nào cái tâm mà nó trụ được rồi nó sẽ có những cái lạ nó phải lên vì báo cáo hy vọng là ngày mai có kết quả tối nay ngồi mai có kết quả không đâu biết gì nè đâu biết đó. Hy vọng rồi giờ chúng ta chuẩn bị hồi hướng xong nghỉ Ti mê na buồn, nhà cầm mê na, bút thô mi, anagate, yathayatha, quê cha tô, madalito, bà mi hăng, cho nhờ phước nghiệp này, hãy thành Phật vị lai, khi còn sanh các hữu, xin đừng có khó nghèo, xin đừng có khó nghèo. Khi đam mê buôn nhân, niết ba năng, niết bàn nam bất chi vô hô tú bất chi vô hô tú phước này của tôi phước này của tôi hãy là duyên đến niết bàn hãy là duyên đến niết bàn bất tăng gia bất tăng gia chi tăng quả chi tăng sanh sa lan tô sanh sa lan tô hóa qua phá quê hóa qua phá quê tu kê na tu kê tu kê na bút cách tha ổn cách tha sanh thi gia sanh thi gia đi sanh thi cô và đi sanh thi cô chừng nào chưa đạt thành ước nguyện chừng nào chưa đạt thành ước nguyện khi còn sinh tử luân hồi trong các cõi khi còn sinh tử luân hồi trong các cõi xin cho tôi tái tục xin cho tôi tái tục tâm tái tục tâm nhân tối thắng bản tâm tái tục tâm nhân tối thắng thứ nhì lần thứ nhì thứ ba lần thứ ba buổi học tối chúng ta đến đây kết thúc. Kính chào toàn thể đại chúng học viên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn sư cảm ơn sư.